Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào Kurt Min và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay bởi vì cái tiết trời nó đang rất là lạnh và hòa chung cái không khí lạnh đó thì Ngã Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Tây Bắc. Chúng ta sẽ đi lên những vùng cao để cảm giác được cái lạnh ở vùng cao nó khác biệt như thế nào. Qua tác phẩm nằm trong series Ký Sự Vùng Cao, chính là Khải với Hình Nam đó các bạn. Mang tên là Bí Mật Trên Đỉnh Hoàng Liên Sơn, Thành Châu Man của tác giả nhà văn Bố Láo. Các bạn hãy ủng hộ Á Tốn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút share video ấy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Ngã Tũng ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo, liên hệ để join vào trong nhóm đọc các tác phẩm của nhà văn Bố Láo qua nick Facebook. Mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên vùng dẻo cao Tây Bắc với tác phẩm mang tên Bí Mật Trên Đỉnh Hoàng Liên của tác giả nhà văn Bố Láo. Chuyến xe đầu tiên lên bản thi, đường đi khó và nhọc nhằn lắm. Người tài xế rời vô lăng bước xuống, đứng tựa lưng vào cửa chớp, châm thuốc hút. Khuôn mặt nhăn lại, phun ra một làn hơi lạnh buốt trắng xóa, cho khói bay ra rồi tan vào trong không khí. Lúc xe gần đến nơi thì chết máy, mà đoạn dốc cao, hai bên vách đá mù mịt những xương trắng như mây trời. Dưới chân núi kia, điểm quanh co vài lối mòn ngang dọc. Đứng từ đây ngước mắt lên dãy sam lam, màu đỗ quyên đang nở tô vào cái sắc xanh thẳm cao vút của núi rừng đại ngàn, một chấm điểm tím tím. Đỗ quyên ở đây đẹp đến lạ lùng, ấm áp và thủy chung, thuần khiết và mạnh mẽ. Ngồi trên xe thấy thấp thoáng vài bóng hình người già người trẻ, chúng tôi tiếp tục dõi nhãn tuyến theo bên ngoài ô kính, nhìn cả một dải hoàng liên như là những đóa hoa rực rỡ đang lập lòe trong nền trời trong vắt. Mải mê ngắm nhìn bức tranh phong cảnh, không phải lên đây dịp nào cũng có cơ hội thưởng thức. Chúng tôi cứ như say như si thì vậy. Xe không nổ mà chờ sửa dễ cũng phải ở đây đến cả một đêm. Nếu mà ở đây thì lạnh lắm. Mặc dù trời đã sang xuân, thế nhưng bây giờ vẫn còn rét. Cái rét như muốn cắt vào da vào thịt. Ba người bước xuống, người lớn tuổi, tóc đã đổ hoa râm, xoa xoa bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, rồi thở ra những làn hơi nặng nhọc. Người ấy dừng lại hỏi đường bác tài xem về bên Nậm Thi còn bao nhiêu cây số. Ông tài xế chỉ tay về hướng dốc cao, áng chừng độ còn chục cây nữa. Theo sau một người nam trẻ tuổi, chắc độ đôi mươi, đang ngồi co ro miệng lẩm bẩm gì không rõ. Anh ta không chịu lạnh được chăng? Phải rồi, trai Hà Nội thì mấy người mà không chịu thua được cái lạnh ở đây. Sướng quen rồi, lên đây mới biết được cái sự vất vả. Trái với người thanh niên ấy, cô gái trẻ hai má ửng hồng, thi thoảng sụt xịt mũi, đầu đội mũ lông chuột bịt kín tai, đứng chắp tay chống nạnh ở bên hông, da dáng rất cứng cỏi. Vai khoác ba lô nặng trịch, điệu bộ chắc là cũng lạnh đấy, nhưng mà không thấy cô suýt xoa kêu ca gì cả. Chúng tôi là đoàn người tình nguyện theo chủ trương của tuổi trẻ xung kích lên đây sông pha. Đi cùng với tôi còn có Khải, kỹ sư ngành điện mới ra trường. Còn tôi thì làm công tác y tế trong quân đội nhưng đã giải ngũ. Chúng tôi quen nhau ở giữa Hà Nội rồi cùng đăng ký lên Nậm Thi, góp phần đổi mới đời sống vùng cao theo chủ trương. Ba người trên xe cùng tôi chẳng biết họ là ai, nhưng xem ra họ rất giống một đoàn khảo cổ hoặc là một đoàn nghiên cứu văn hóa nào đó cũng từ dưới xuôi lên. Tôi nhìn trời rồi lại nhìn chiếc xe đang ỉ ạch không tài nào nổ được. Có lẽ chở xe thì tối mất. Còn đang chưa biết làm sao thì ở dưới dốc có một đoàn hai ba người thồ những ngô, thảo quả đựng ở trong những sọt mây. Hai con ngựa đi những bước thận trọng trên mặt đường thoai thoải. Bên lối đá sỏi ngổn ngang nằm chồng chơ phủ hơi sương. Người lớn tuổi cúi chào rồi ngỏ ý muốn thuê ngựa thồ một đoạn. Đến khi nói chuyện hỏi ra thì mới biết họ chính là người Bản Thi. Họ bảo có về bản thì đi ngay, ngựa họ không cho thuê, họ chỉ chở hộ thôi. Tiền ở đây nó là cái vật vô tri lắm, nhiều tiền cũng chẳng để làm gì. Chỉ thấy người đàn ông lộ vẻ mừng rỡ, miệng rối rít cảm ơn, rồi đem đồ đạc bó lại đặt lên lưng con vật thô sơ chỉ toàn xương. Thế nhưng nó chịu giá rét rất giỏi, leo khỏe hơn cả ngựa sắt, uống xăng. Người thanh niên trẻ mặt mày chán nản lủi thủi đi về phía sau, còn không quên vẫy tay chào bác tài rồi cất bước vội. Tôi với Khải vừa nghe thấy họ về Bản Thi thì cũng khoác ba lô theo chân họ đi về hướng dốc đứng. Đi độ hơn 5 cây số đường rừng, đường không quá khó đi, chỉ phải là cái gió càng ngày càng lạnh thốc vào mặt đoàn người ngựa từng cơn buốt giá. Ai nấy cứ rúm gió lại, họ nép mình đằng sau vách đá tránh gió, rồi hướng mắt nhìn mặt trời đang ngả dần về lưng núi. Chỉ thấy mây mù điểm vào đất trời một màu xám xịt, như thúc giục chúng tôi phải nhanh chân đi lên, kẻo trời sắp tối. Ban chiều ánh nắng vốn đã yếu ớt lại càng thêm mờ nhạt, khiến cảnh vật xung quanh trở nên cô tịch, lặng lẽ điều hiu. Vào đến lối mòn, người dắt ngựa nói tiếng Kinh còn hơi ngượng, ngọng lâu lâu chỉ tay vào căn nhà nằm giữa hai con đường mòn mà nói: đó là ủy ban hành chính xã đấy, rẽ bên phải là sẽ vào Bản Thi, rẽ bên trái là đi hơi Bản Lang. Thôi tì nhá, ngựa đói rồi, phải về đây, kẻo trời tối mất. Người đồng bào ân cần giảng giải cho đoàn người lối vào, rồi vội vã quất ngựa bỏ đi, như là ông sợ hãi điều gì ở trong bản. Người đàn ông lớn tuổi định biếu anh ta chút tiền, nhưng anh ta không lấy. Anh ta xua tay ý bảo ba người vào ấy đi, vào nhanh vào. Nhìn vào trong những lớp tranh lập tạp, những nếp nhà sàn mái lớp cọ hứng từng đợt mưa rét bay phất phơ trong cái cảnh tối om heo hút của buổi chiều tà. Trong rừng thi thoảng lại vang lên tiếng chim, tiếng cú lợn gọi bầy đi kiếm ăn, còn tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào nữa. Ba người bọn họ từ biệt chúng tôi rồi cùng đi vào trong bản. Bây giờ chỉ còn lại tôi và Khải ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng tiến về phía trụ sở ủy ban hành chính xã. Bản Thi là bản nghèo còn lạc hậu, cũng là nỗi niềm băn khoăn trăn trở của chúng tôi. Chúng tôi đến đây mỗi người vì một lẽ riêng, nhưng chắc chắn là đều có chung một mục đích: sẵn sàng vượt núi băng rừng, lội sông vượt suối, theo chủ trương cải cách sau thời kỳ bao cấp, để dần chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Sau năm 1986, miền xuôi chủ trương cấp ruộng lại cho nông dân, không còn cung cách làm ăn tập thể, mua bán tem phiếu. Nhân dân phấn khởi, ai cũng ra sức làm kinh tế để làm chủ thành quả của mình. Cái tiến bộ theo đó mà cũng dần dần thay đổi các bộ mặt vùng quê. Còn với dẻo cao, nơi những đồng bào chót vót trên lưng chừng núi đá, vẫn còn đốt nương làm dẫy, vẫn còn hủ tục tảo hôn, chữa bệnh bằng bùa thuốc, vẫn tin vào ma só, vẫn nuôi ma gà, thì những cái tiến bộ ấy nó vẫn chưa chạm đến được. Đó chính là nỗi băn khoăn trăn trở khôn nguôi của những người lãnh đạo. Những thanh niên tri thức hàng năm đăng ký tham gia tình nguyện lên công tác, bỏ miền xuôi lên miền ngược nhiều vô kể. Vậy mà đâu đó vẫn còn đầy những bản như Bản Thi. Phần lớn họ không biết chữ. Đàn ông thích uống rượu đi săn, đàn bà thì dệt vải. Họ làm nương, họ trồng ngô, họ nấu rượu, họ hái thảo quả đem xuống chợ phiên đổi lấy gạo lấy muối. Hầu như cả Bản Thi không có điện, muốn có điện thì phải chạy tua bin từ dưới suối Dâu để thắp sáng cái đèn duy nhất của Ủy ban Hành chính xã. Tôi với Khải đứng ở bên ngoài gọi cổng. Ở trong sân ủy ban, ánh đèn vàng hắt ra làm chúng tôi như thế ấm áp, xua đi phần nào cái lạnh của núi rừng ban đêm, cũng làm giảm bớt đi cái sự tăm tối hoang vắng trong thung lũng neo người. Ra đón chúng tôi là một ông già đâu đó độ khoảng hơn 50 tuổi, bộ dáng cao gầy, khuôn mặt xương xương. Ông già mở cổng mời chúng tôi vào trong. Tôi và Khải bước vào trong ủy ban xã cũ kỹ một màu sơ sát, hoang vắng, không có lấy một bóng người. Tôi thấy ông già đã chất một đống lửa to đặt ngay chính giữa nền đất ở ngoài hiên trụ sở. Nhà gạch không quá rộng nhưng cũng đủ để cho hai người ở. Có lẽ cái trụ sở này đã được xây từ khá lâu. Tôi đỡ ba lô để xuống đất, rồi ngồi lại hơ hơ tay cho đỡ cóng. Khải thì sụt xịt sổ mũi, đón lấy cốc nước nóng mà ông già vừa rót, rồi cất tiếng hỏi. Thưa ông, chẳng hay cai ngờ ủy ban này đi đâu hết rồi. Ông là ai? Sao lại ở đây ạ? Ông già không vội đáp. Ông khật khử một lúc rồi mới đưa đôi mắt lờ đờ lên. Trong này còn ai đâu. Ngày xưa cũng có một đoàn lên đây, nhưng gặp một vài chuyện, họ bỏ về. Chẳng may lúc xe đi gặp tai nạn, lao xuống vực, người trên xe chết cả rồi. Từ ấy ủy ban tao dùng làm chỗ cất đồ, chứ không có cán bộ nào ở đây đâu. Tao là Dự, người bản thi. Trước tao có đi bộ đội đánh Pháp, sau về đây sinh sống. Phải 7-8 năm nay rồi mới có người dưới xuôi vào đây đấy. Nói xong ông Dự trầm ngâm, cho thêm củi vào bếp cho lửa cháy đượm hơn. Bây giờ tôi mới hỏi, vậy dân ở đây có đông không hả ông? Có nhiều người biết tiếng Kinh không? Nhiều người biết, chỉ là nói không sõi thôi. Chúng mày nói họ hiểu được lô. Nhưng mà buổi tối ở đây, đừng có đi ra ngoài nhá. Tôi với Khải nhìn nhau, rồi đồng thanh hỏi. Sao buổi tối lại không được đi ra ngoài ạ? Ông già đáp. Nếu chúng mày không muốn, giống như anh kỹ sư lâm nghiệp cách đây 8 năm. Tôi hiếu kỳ, bèn lân la hỏi chuyện. Nhìn đồng hồ bây giờ mới khoảng gần 9 giờ tối. Anh kỹ sư ấy làm sao hả ông? Chuyện dài lắm, để tao kể cho chú mày nghe. Trong núi, cách đây 8 năm đã xảy ra một câu chuyện. Nó làm ám ảnh ông già Dự từ ấy cho đến tận bây giờ. Ánh mắt của ông già lấp lánh trong ánh lửa bập bùng. Ông hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Làn hơi lạnh cứ như là xương là khói phun ra. Bàn tay của ông ấy kẹp chặt vào nách để giấu đi cái cước bút của vùng cao. Hồi đó có một đoàn cán bộ thanh niên vào bản thi làm công tác nghiên cứu. Trong số ấy có anh kỹ sư lâm nghiệp tên là Cường, vẫn hay lang thang trong rừng ở cạnh bản để tìm kiếm các giống cây trồng mới và một số loài dễ gây giống để phát triển trồng rừng. Không biết anh này lang thang trong rừng ra sao, thế nhưng cho đến một hôm thì người ta phát hiện anh đã lên cơn điên. Toàn thân anh co giật rúm gió cả vào, trong bộ dáng rất đáng sợ. Trên người của anh xuất hiện những vết lở loét, chân tay thì xuất hiện những vết ban tím bầm. Anh cứ đi tha thẩn đi đi lại lại ở bên suối. Ông thầy Mo Vi Văn Hoài nói với bản thi rằng là ở trong bản có ma gà, cho nên anh Cường mới bị như vậy. Rồi một số người ở trong đoàn tình nguyện lại mắc phải những chứng bệnh lạ. Họ ho đến nỗi rụt cả lưỡi, rút cả cổ, không được cả nói được thành lời. Trên mặt của họ nổi lên những vết chàm đen, từ ấy mọc ra những nhúm lông bạc trông rất quỷ dị. Người bản thi ai cũng tin rằng là sự có mặt của họ đã làm kinh động đến ngôi nhà của ma gà ở bên kia suối. Có lẽ là anh kỹ sư tên Cường ấy hay lang thang trong rừng cho nên đã bị ma gà để ý. Thế rồi anh Cường đó chết. Hôm ấy là một ngày tháng 8, người ta phát hiện anh nằm úp ở bên dưới suối. Lúc đưa được xác anh lên thì da mặt của anh đã bị lột hết cả da. Ở trên bụng bị thủng một lỗ to, ruột gan sổ cả ra ngoài. Ở bên trong ruột của anh toàn là những đỉa là đỉa. Những con đỉa trâu còn đang bậu vào hút máu, có những con thì đã no, bò lúc nhúc ra ngoài. Cái chết ấy càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về loài ma gà ở bên kia núi. Ông Dự chính vì vậy mới bảo chúng tôi tránh ra ngoài ban đêm, kẻo bị ma bắt. Đến lúc đấy thì lại bị chết đau chết đớn như anh kỹ sư kia vậy. Người bản thi từ đó đến nay vẫn cứ sợ bị ma bắt. Ban đêm họ đóng cửa sớm lắm, chẳng có mấy ai dám ra ngoài để đi săn cả. Tôi và Khải nghe xong câu chuyện thì cũng là lúc ông Dự khều từ trong bếp ra ba củ khoai nướng và vài cái bắp ngô đã thơm lừng. Ông cẩn thận phủi sạch lớp tàn củi, đưa đến mời chúng tôi. Vừa hay lúc ấy cơn đói làm cho bụng của tôi và Khải kêu lên ổng ọc. Tôi cũng đem lương khô cắt ra làm ba, đưa mời lại ông Dự. Bữa tối của vùng cao chỉ có ngô khoai nướng và một sấp lương khô. Thế nhưng chúng tôi ăn thấy ngon lắm. Ăn xong, ông Dự mới lôi từ trong cái hòm tôn ra ba cái chăn bông dày. Hai chúng tôi đón lấy quấn quanh mình. Bên ngoài gió thổi từng cơn, ù ù qua những khe vách. Trời đêm nhiệt độ lại càng thêm lạnh. Chúng tôi co ro quấn chăn mà toàn thân vẫn cứ run lên cầm cập. Có tiếng tí tách của hạt mưa hay là của sương đêm rơi lộp bộp từ trên mái xuống nền đất ở ngoài hiên. Nó vừa hay làm cho nỗi nhớ nhà của chúng tôi dâng lên xao xuyến. Khải lôi từ trong ba lô ra một cuốn tiểu thuyết sống mòn. Này, mày có muốn nghe một đoạn cho dễ ngủ không? Tôi gật gật đầu ra chiều đồng ý. Khải bắt đầu cất giọng đọc. Giọng của nó khá hay, nghe êm êm như là tiếng trên radio kể câu chuyện cảnh giác, làm cho đôi mắt của tôi díu lại. Cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến. Nó khép hai mí mắt nặng trĩu của tôi vào, rồi dần dần đưa tôi chìm vào một giấc ngủ. Ở ngoài kia, núi rừng chìm trong sương, đâu đó thảng thốt vài tiếng con chim đi ăn đêm kêu lên thất thanh, sau đó là tiếng vỗ cánh phành phạch. Chỉ có duy nhất ông Giả Dự là vẫn cứ ngồi ở bên bếp lửa. Thỉnh thoảng ông lấy cái que khều khều đẩy những thanh củi vào để cho lửa cháy đượm hơn, để có thể sưởi ấm chúng tôi qua đêm trường lạnh giá. Sáng sớm, tôi và Khải trở dậy, bếp lửa đã tắt. Ông Dự có lẽ đã đi lên nương. Chúng tôi rửa mặt, rồi nai nịt chuẩn bị đi vào bản. Trẻ con ở đây chúng nó chịu lạnh giỏi lắm. Có đứa cởi chuồng, người mặc mỗi bộ áo mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhem. Ấy thế mà chúng nó vẫn thoải mái chơi đùa, bàn tay dính đầy đất cát. Vài ba người phụ nữ ngồi dệt vải bên khung cửi ở ngoài hiên, nhìn theo hướng chúng tôi. Hai bên đường có bờ tường cao bằng đá xếp lên, dây leo mọc phủ kín một màu xanh mướt. Mấy người đàn ông mặc áo chàm, đầu đội mũ, hông dắt dao, trên vai đeo túi vải, lưng khoác gùi. Họ vừa đi vừa nhìn chúng tôi đầy lạ lẫm. Họ thấy chúng tôi là người lạ, cho nên họ sợ hay chăng? Cũng có thể là hoặc giả như họ không ưa những người ở dưới xuôi lên. Đó cũng là cái lẽ bình thường. Môi trường nào mà chẳng phải làm quen dần dần mới được. Giống như là chúng ta phải làm quen với một cô gái, rồi phải yêu, rồi mới đến lúc lấy về làm vợ được chứ. Trong thời điểm ấy còn phải dỗ, phải giành, phải cãi vã, phải hợp tan, cuối cùng may ra mới có được hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy cho nên niềm nở tiến lại gần hỏi: Ờ, các anh đi đâu đây? Họ cười ngây ngô rồi nói bằng thứ giọng lơ lớ. Đi nương mà, mới lên à, uống rượu đi cho ấm. Nói rồi họ lấy từ trong gùi ra một cái ống nứa, bên trong đựng cái thứ rượu màu vàng, rót một ít ra một cái ly, cũng làm từ cái ống nứa, có ý mời. Tôi với Khải nhìn nhau, đón lấy rồi mỗi người uống một ngụm. Mấy người đàn ông cười cười. Uống rượu rồi thì ta là bạn. Thôi, chào hai thằng người kinh, tao đi nương kẻo trời chưa mất. Sau đó họ vẫy tay từ biệt chúng tôi, xách gùi đeo lên vai rồi đi thẳng. Tôi vừa quay người lại thì giật mình, bởi vì ngay sau lưng tôi có một bóng người đàn ông trông lạ mặt. Người đàn ông xõa tóc, đôi mắt gườm gườm, trên đầu ông quấn một tấm vấn đen, cổ quàng khăn màu tím than, đôi mắt nhìn thẳng về phía chúng tôi. Tôi tái mặt ngượng ngùng. Chào ông ạ. Ông ta không đáp, nheo mắt nhìn tôi một cái rồi bỏ đi. Cả tôi và Khải không hiểu là ông ta có ý gì, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Càng đi về cuối bản, nhà cửa càng thưa thớt. Cách độ 50 mét có một cây vả và một con suối bắt ngang. Mùa này nước không nhiều, thế nhưng nước vừa trong. Thậm chí nhìn thấy tận đáy, những đàn cá con tăm đang bơi lội. Bên kia lối mòn là dẫn vào một khu rừng khác. Chúng tôi tần ngần ngắm nhìn cảnh sắc bình yên, thì từ bên kia hình như có bóng dáng vài ba người lẩn khuất. Chỉ thoát một cái đã không nhìn thấy đâu. Tôi quay sang hỏi Khải. Này, mày có thấy bóng của ai vừa ở bên đấy không? Khải còn chưa kịp đáp thì có tiếng nói ở đằng sau lưng. Ma rừng đấy. Bên ấy chỉ có con ma rừng thôi. Cả hai chúng tôi quay lại và nhận ra là ông giả Dự. Tôi hỏi. Bên ấy là sao hả ông Dự? Bên ấy có nhà của một nhà có nuôi ma đấy. Cô ấy tên là Nhinh, từng là người bản thi, nhưng bây giờ thì dùng con suối này làm ranh giới, phân định giữa đất của người và đất của ma. Ngày trước, bố cô ấy là thầy thuốc A Chua, cũng là thầy cúng ở trong bản. Nhưng từ khi thầy Mo Vi Văn Hoài tới đây, hai bên xảy ra xích mích. Bố cô Nhinh phát điên, treo cổ chết ở cây vả đằng kia kìa. Sau khi bố cô ấy chết, thì cô cũng bị đuổi đi. Mo Vi Văn Hoài nói là nhà cô nuôi ma rừng, cho nên bố cô bị vật treo cổ mà chết đấy. Người bản thi nói cô ấy căm thù dân bản, hễ ai mà qua bên đó thì sẽ phát điên phát rồ bà chết. Khi trước có mấy đứa con gái lạc đường sang bên ấy, đi ngang nhà cô ấy, lúc đi về trên lưng mọc đầy mụn nhọt, từ trong mồm chui ra toàn là ốc sên với đỉa trâu. Vài hôm sau là chết, giống như cái chết của anh kỹ sư trên tên là Cường ý. Nói đến đây tôi và Khải nhìn nhau, hoài nghi về câu chuyện hoang đường mà ông giả Dự kể. Ông ta đi đâu về mà bắt gặp chúng tôi ở đây, tình cờ lại kể cho chúng tôi biết về con ma gà ở bên kia suối. Tôi nghi hoặc, vừa thấy khó chịu, vừa muốn sang bên kia bờ để xem có thật là có một căn nhà của ma ở bên đấy hay không. Khải khoáng tay xuống nước rồi nói. Dẫn nước suối vào các tô bin, đặt ở quanh những nơi có dòng chảy mạnh, thì cả bản thi này sẽ có điện. Tận dụng sức nước để chiếu sáng, dân bản không còn phải chịu cảnh tăm tối, là không dám ra đường nữa. Mà nghe nói ở trên này còn có nhiều bài thuốc quý lắm đấy. Tôi gật đầu. Chờ vài hôm nữa tao sẽ vào rừng hoặc sang bên kia suối đi tìm thuốc. Bảo tồn trồng các bài thuốc quý cũng là việc cần thiết mà. Khải cười cười. Thế mày không sợ ma? Sợ gì ma? Đã sợ thì ở nhà cho xong. Chắc là ông giả Dự ông chỉ dọa mình thôi. Nói xong chúng tôi quay về ủy ban, sắp xếp lại nơi ăn trốn ở. Căn phòng được kê hai chiếc giường và một cái bàn khám bệnh, vừa làm chỗ nghỉ, vừa làm chỗ cho người bệnh nằm. Các thứ đồ cũ nát không còn dùng được, chúng tôi đem ra ngoài làm củi cho gọn. Cái nào tận dụng được thì cố gắng sửa chữa lại mà dùng. Mái nhà đơn sơ cũ kỹ này có lẽ sẽ là nơi che mưa che nắng, đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian tới. Thi thoảng có vài cô con gái gùi măng từ đầu bản đi qua chỗ chúng tôi, Cô nào cô đấy cũng đứng khép nép ngại ngùng, thi thoảng che miệng cười khúc khích. Hai chúng tôi thấy các cô đi qua, thằng Khải nó tếu táo, nó trêu: "Này, các cô có rau rừng mang tươi không? Cho anh em chúng tôi đổi một tí nào." Mấy cô gái ngại ngùng xô nhau, không dám bước vào sân, chỉ đứng ở bên ngoài nói với: "Anh có đổi, anh cho chúng em thì đổi." Thằng Khải cười to: "Ấy, tôi nói thật đấy, anh em chúng tôi thèm rau quá mà chả biết mua ở đâu." Thế là một cô mạnh dạn đẩy cổng bước vào, đặt gùi xuống. Bên trong ấy có một quả dưa, một gùi măng mai và rau cải. Khải lấy trong ba lô ra mấy bánh lương khô đưa cho họ. Họ cũng ngần ngừ không lấy, đến lúc Khải phải dúi vào tay, bảo là cứ cầm đi. Rồi nhanh nhẹn xin một ít măng, một ít rau. Thôi coi như là đổi vậy. Họ tặng chúng tôi quả dưa. Một cô lấy từ trong sọt ra một nhành hoa đỗ quyên đưa cho tôi. Tôi nhìn cô gái ấy có gương mặt nhỏ nhắn, pha một nét hiền hòa, chỉ tủm tỉm cười không nói. Rồi cả mấy cô cùng chào chúng tôi, đoạn xô đẩy cười đùa nhau đi vào bản. Tôi bưng giỏ hoa có những cành tím, mải mê nhìn sắc hoa đẹp, lại nhớ đến nụ cười của cô sơn nữ kia. Còn đang miên man nghĩ ngợi ngắm hoa thì ông già dự chạy vào, điệu bộ hớt hải: "Hải chú đến đây mau, có người bị nạn rồi." Tôi và Khải chỉ kịp bỏ những thứ rau cỏ ấy xuống, lấy cái hộp thuốc rồi nhanh chân chạy theo ông già dự về phía cuối bản. Người ở bản thi lúc này đã bu đông bu đỏ. Tôi chạy tới nơi thấy ông già xõa tóc sáng nay, nhìn chằm chằm tôi đang ở đó. Ông ta đang trói nạn nhân lại, rồi hình như đang rì rầm cúng cái bài gì đó. Tôi nghe ra như là hú hét gọi thần sông thần suối. Nạn nhân thì đang dãy đành đạch ở dưới đất, quần áo sọc sạch, là một cô gái. Tôi rẽ đám người ra thì ông già kia cản lại: "Chúng mày tránh ra, con này bị ma nhập rồi, nó về đây để nó moi ruột dân bản đấy. Phải chôn sống nó, chôn sống nó đi." Đoạn ông già túm tóc cô gái đang lên cơn điên, tát vào mặt cô mấy cái như làm dọa dẫm. Tôi đẩy ông già sang một bên rồi bảo Khải: Lấy ba lô thuốc an thần, nhanh lên." Đoạn thằng Khải giữ chặt tay chân cô gái để tôi tiêm thuốc. Chỉ một lúc sau, cô gái cắt cơn hoảng loạn, rồi cứ lịm dần vào giấc ngủ. Lúc này Khải mới bế xốc cô gái dậy, chạy một mạch về phía trụ sở ủy ban. Ông già thầy cúng thì quát tháo chúng tôi những lời như là nguyền rủa. Dân bản thi tản đi, ai về nhà nấy, bởi vì trời đã bắt đầu tối. Lúc này cô gái cứ thiếp đi, tôi sơ cứu một vài vết thương cho cô ấy, băng bó cẩn thận lại, đặt cô ấy nằm ở trên giường. Xong xuôi tôi mới quay sang hỏi ông già dự: "Ông ơi, người thầy cúng ban nãy là ai thế?" Ông già dự đáp: "Thầy Mo đây, thầy Mo Vi Văn Hoài đây." Là cái ông thầy cúng mà ông kể và nói rằng là ở bên kia suối có ma phải không? Chính là ông đấy. Ông ấy là người có tiếng nói nhất ở bản thi. Người bản thi kính trọng ông lắm, bởi vì ông biết cúng, cúng cho hết bệnh, đuổi con ma rừng. Cô gái trong giường bệnh kia đột nhiên lại như phát cơn điên, kêu gào. Tôi và Khải phải giữ chặt tay chân cô ấy không cho quẫy đạp nữa. Tôi nhận ra bộ quần áo này rất quen. Tôi ả lên một tiếng: "Cô này chính là cô gái hôm trước đi cùng mình ở trên xe, trong đội ba người văn hóa khảo cổ. Sao cô lại ra lân nông nỗi này?" Cô gái đôi mắt long lên sòng sọc, miệng không ngớt kêu gào: "Cô ma, cô ma, cô ma trong rừng, chết cả rồi, chết cả rồi." Nói đến đây, người cô giật giật lên mấy cái. Cô gặp người nôn xuống đất, cơ man nào là ốc sên, nào là đỉa trâu. Tôi và Khải dùng mình lạnh gáy, còn ông già dự thì sợ tái cả mặt. Ông lùi lại mấy bước, ngồi vật ra. Ông đăm chiêu nhìn về phía cô gái đang nôn thốc nôn tháo rớt rãi vào những sinh vật ngoe ngoẩy. Cái chứng bệnh gì thế này? Tôi tự hỏi và hoang mang. tôi nhớ lại câu chuyện của ông già dự. Câu chuyện của 8 năm về trước. Cô gái giật giật lên vài cái, đôi mắt lạc thần, toàn thân mềm nhũn. Trên khuôn mặt trẻ trung, những đường vân máu vẫn còn đọng. Con người của cô ấy lúc này đã trợn trắng lên. Cuối cùng cô tắt thở. Cô gái trẻ chết trên giường bệnh trong sự bất lực của tôi và Khải, cùng với ánh nhìn kinh hãi của ông già dự. Vì đường xá xa xôi mà lại không biết liên lạc thế nào, phương tiện thì không có, chúng tôi và ông già dự bèn xin phép dân bản cho được chôn cô gái ở nơi rừng thiêng nước độc này, vì thật ra cũng chẳng còn cách nào cả. Chúng tôi bó xác cô lại rồi quấn chăn chiếu đem chôn. Dân bản Thi chỉ dám ngơ ngác đứng từ xa nhìn chúng tôi đào huyệt rồi lấp đất. Có lẽ là người ta sợ con ma gà, con ma rừng nó ám, họ không dám lại gần. Thầy Mo Vi Văn Hoài khi ấy đứng ở một góc phía xa chỉ trỏ về hướng chúng tôi, nói gì không rõ. Thế nhưng ngày hôm sau, tôi lấy túi để vào đó một bình bi đông nước, một vài bánh lương khô rồi lên đường. Thằng Khải nó hỏi: "Này, mày định đi đâu đấy?" "Tao sang bên kia suối." Sang bên kia suối? Sang làm gì? Mày không sợ ma à?" Tôi bật cười. "Ma nào, tao sang tìm cây thuốc về ươm. Chắc trong chuyện này phải có uẩn khúc gì đó. Nếu mà cứ sợ thế này thì chẳng bao giờ mình biết được câu chuyện cả." Nói xong tôi dặn thằng Khải cứ ở đây, đến tối tôi sẽ về. Rồi khoác túi đi. Mùa này suối không nhiều nước, chỉ róc rách chảy, cơ hồ có thể lội sang bên kia được. Chỉ phải cái là hơi ướt ống chân một tí. Tôi xăm xăm vượt suối, đi lại phía rừng hoa. Cảnh vật ở bên này suối rất đẹp, núi non xanh thẳm, cùng với những rừng hoa ban hoa mận nở kín khắp chân đồi. Tôi mải mê ngắm hoa, bước chân theo lối mòn vào sâu hơn nữa. Ở đây cỏ cây rẽ lối, rõ ràng là có người đi qua lại. Càng vào sâu không khí càng ẩm thấp, vắt nhiều, muỗi rừng thì bay vo ve như ong. Ra khỏi đoạn đường u tối thì trước mặt tôi thấy có một cái chòi cao, không biết là ai dựng ở đó. Có lẽ từ rất lâu không có người lui tới. Tôi xăm xăm bước đến, nhìn xung quanh lối đi như mờ mịt, tôi bỗng nhiên rùng mình, nhận ra là mình đã bị lạc. Tôi cố tìm lối ra, thế nhưng đi một hồi vòng vòng, cuối cùng lại quay về căn chòi lá. Đêm ở rừng lạnh lắm, cũng may là tôi còn đem theo diêm và áo bông, có thể đốt lửa mà sưởi ấm. Khi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều vừa tắt, tôi cũng vừa kịp gom một ít củi để vào trong chòi. Ở đây đã có sẵn một bếp lửa, tuy đã tàn từ lâu nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Tôi đánh diêm nhóm bếp, lấy bi đông nước, rồi ngồi cắn với lưng khô. Trời tối không trăng sao. Vừa định đặt lưng nằm xuống một lát thì tôi nghe ở bên dưới chòi có tiếng bước chân. Sau đó tôi cảm giác như là có ai đang dẫm lên thang để trèo lên trên chòi. Tôi lập tức bật dậy, nhoài người vồ lấy con dao ở dưới ống chân, rồi nhổm dậy thủ thế. Người kia đã lên đến sạp chòi và dừng lại. Không gian đặc quánh đến ngạt thở. Thế nhưng tôi thở phào một tiếng, tôi nhận ra đó là bóng dáng một người con gái, ở trên lưng khoác hai cái sọt. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Em là ai? Sao lại vào trong rừng đêm hôm khuya khoắt như thế này?" Cô gái chỉ cười không đáp, ngồi sát lại bên đống lửa hơ tay. Tôi lại hỏi: "Em là ai? Sao lại vào rừng lúc này?" Cô gái cất giọng lơ lớ ngượng ngùng: "Em đi hái măng, nhưng quên mất, không kịp về. Thấy trên này có ánh lửa, định vào xin làm đuốc để soi đường về nhà thôi." "Nhà em ở đâu? Em có biết lối ra không?" Em biết, nhưng nhà ở mãi trong núi, ngủ ở ngoài này thì lạnh lắm. Tôi nghe vậy thì mừng rỡ hỏi. Tôi cũng bị lạc, em cho tôi về nhà với, ở đây sương xuống thì có mà chết rét. Cô gái gật gật đầu có ý ngại, rồi nhẹ nhàng gánh gùi măng. Anh có về thì đi ngay, kẻo nhà em mong. Tôi lấy một đoạn củi còn đang cháy, tôi dập lửa, đeo túi theo cô gái xuống chòi. Tôi ngỏ ý muốn gánh thuốc giúp, rồi đưa đuốc cho cô ấy cầm dẫn đường. Xuống tới đất, cảnh vật tối tăm làm cho tôi ớn lạnh. Xung quanh toàn là cỏ cây, tôi thậm chí còn không định hình được lối nào mà ra. Giữa rừng già bạt ngàn, con người ta thường rất dễ bị lạc. Ấy thế mà cô gái cứ thoăn thoắt cùng với ngọn đuốc cháy lập lòe đi về phía trước. Tôi cất tiếng hỏi cho đỡ vẻ hiu quạnh. Này, ở rừng này có hổ không em? Cô gái lắc lắc đầu. Không có hổ đâu, chỉ phải cái hơi nhiều vắt. Cái cách nói chuyện ngây ngô tự nhiên, nếu như ai không quen thì sẽ suy nghĩ. Thế nhưng đối với tôi thấy cô gái này rất chân thật. Cách nói chuyện tuy hơi cộc lốc, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng. Băng qua một dải đầy những dây leo và gai nhọn, ở phía trước đã hiện ra con đường mòn dẫn xuống suối. Bên tai tôi nghe như là có tiếng thác dội ầm ầm, như là tiếng thần rừng gầm thét. Tôi theo cô gái đi sâu vào trong thung. Ánh trăng soi xuống nền đỏ thẫm. Cô gái tay cầm đuốc rẽ lối, thi thoảng dừng lại vẫy vẫy như sợ là tôi không theo kịp. Đi được một lúc lâu, trước mặt lại thấy một con suối nhỏ chắn ngang. Nơi đây nước chảy róc rách, phản chiếu lại ánh trăng đêm. Xuống không sâu, chỉ lội qua một cái là sang bên kia bờ. Bóng của tôi và bóng cô gái in xuống làn nước, trải thành hai cái vệt đen xì xì lăn tăn gợn sóng. Tôi nhắc. Này, em đi cẩn thận đấy, suối trơn lắm. Cô gái quay lại nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Không sợ, đi quen rồi. Anh vác nặng, cẩn thận ngã xuống là ướt hết. Nét tinh nghịch trẻ trung của cô gái làm cho tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Chúng tôi dạo bước tiến lại gần bờ. Bên ấy có một cái cọn nước đang quay dã xuống cái cối gạo cứ thình thịch thình thịch. Căn nhà nho nhỏ có cái khung cửi để ngay ngoài hiên. Ở trên dây còn treo độ chục cái bắp ngô đã vàng. Trong nhà không có điện, chỉ leo lét ánh đèn dầu như muốn tắt. Tôi đặt hai cái sọt xuống rồi chạy đi tìm nước uống. Cô gái nói, nước đây, anh cứ uống. Nước suối đấy, không phải đun, ngọt và mát lắm. Tôi hơi ngần ngừ ra chiều có ít sợ. Cô chỉ cười cười, lấy cái gáo bằng nửa quả bầu, múc nước lên uống, rồi đưa mời tôi. Tôi thấy trong ánh nhìn của cô gái tựa như có một cái nét đẹp gì đó kỳ lạ. Lọn tóc mai quấn khăn gọn rủ xuống bên má, tạo cho khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi thanh thanh càng thêm phần dễ mến. Tôi không thấy sợ nữa. Tôi đón lấy gáo nước rồi uống một hơi cạn sạch. Nước suối mát thấm vào cổ họng, trôi xuống dạ dày đến đâu. Tôi khoan khoái như vừa được thiên nhiên thổi một làn hơi tinh khiết vào khoang phổi đến đó. Tôi hỏi, này em, suối này là suối gì? Sao nước suối ngọt thế? Suối cô tiên đấy, nước ngọt và mát lắm, em vẫn uống luôn. Thế cô em tên gì? Em ở đây với ai? Cô gái ngập ngừng giây lát, rồi khép nép ngồi xuống bậc cửa, miệng lí nhí. Em là sao? Em ở đây một mình thôi. Tí em mất rồi, còn mỗi mình em thôi. Tôi giật mình. Một cô gái trẻ sống một mình ở giữa nơi rừng núi hoang vu. Một mình một căn nhà biệt lập, không giấu chân người. Cuộc sống như vậy thực là không có dễ. Nhìn lại gian nhà gỗ có nền đất cao, sau lưng là thác nước. Ánh trăng rọi chiếu vào gương mặt của cô gái, làm cho làn da vốn đã trắng của cô bây giờ cứ như sáng lên trông rất kỳ lạ. Tôi lấy lương khô ở trong bọc ra để mời cô ấy. Cô ấy cầm lấy nhưng chưa ăn. Tôi cười cười. Em cứ ăn đi, tôi còn nhiều lắm. Cô gái lắc đầu để miếng lương khô vào trong khăn. Cô nói, anh có ăn cơm không? Em nấu cơm anh ăn. Tôi chưa kịp trả lời, cô gái đã đi vào nhà lấy gạo thổi cơm. Trong bọc có mấy quả trứng gà, một ít rau rừng xanh mướt. Cứ thế tôi ngồi dựa cửa, ngây ngẩn nhìn cô gái nhỏ bé cứ thoăn thoắt làm việc nọ việc kia. Cho đến khi bếp củi đã cháy, cơm đã sôi, mùi gạo nương đã bắt đầu tỏa ra làm cho căn nhà thêm phần ấm áp. Một lát sau mâm cơm dọn lên, hạt gạo dẻo thơm nghi ngút. Cơm không có gì cầu kỳ, thế nhưng mà tôi ăn thấy ngon lắm. Xong cả hai ngồi bó gối bên cái bàn mây nhỏ giữa nhà. Đêm sương lạnh, nhìn lên dãy sam lam, mây trắng xóa lưng chừng núi đá. Cảnh sắc yên bình tuyệt đẹp làm cho tôi mê mẩn, như quên luôn cả nhiệm vụ đi tìm thuốc quý. Bỗng nhiên tôi thấy cô gái đem ra một bó cây khô có mùi hăng hắc. Tôi hỏi, cây gì thế? Cây thuốc quý đấy, em làm một ít để đề phòng lúc nào đau bụng thì uống. Tôi nghe vậy thì mừng rỡ, hóa ra là cô ấy biết nghề thuốc. Tôi chẳng phải là cũng đang đi tìm cây giống để về trồng ở bản thi hay sao? Tôi vội hỏi, cây thuốc có nhiều không? Cô em dẫn tôi đi xem được không? Cô gái tay thái lá thuốc, miệng đáp, được, nhưng phải đợi em thái nốt chỗ thuốc này, rồi mình đi. Ngồi nhìn đôi tay thoăn thoắt thái lá thuốc, tôi đoán rằng bố cô gái trước đây có lẽ là thầy mo, thầy cúng, cho nên đã truyền lại nghề thuốc cho cô. Ngẫm nghĩ vẩn vơ, đến lúc quay ra thì cô gái đã khoác thêm tấm áo, đưa cho tôi cái khăn rồi bảo, anh quàng vào cổ cho ấm, đêm hôm ở rừng lạnh lắm. Nào, mình đi. Tôi đi theo cô gái ra phía sau nhà, nhắm hẳn thẳng hướng thác Sao La. Bên trong ấy như lạnh hơn ở bên ngoài rất nhiều. Tôi rùng mình lên mấy cái. Bất giác Sao nắm lấy tay tôi kéo đi thêm một đoạn nữa. Tôi như nhớ ra một chuyện. Ấy là cái câu chuyện người vùng cao vẫn hay kể là có ma rừng, có yêu tinh, hay dẫn người vào trong rừng trong núi mà ăn thịt. Cái ý nghĩ vẩn vơ bất giác hiện lên, làm cho tôi thấy thoáng rùng mình. Một cô gái sống một mình ở nơi rừng hoang núi thẳm như thế này thì thật là kỳ lạ quá. Một lúc sau, Sao dừng lại chỉ cho tôi cả một vạt rừng toàn là cây thuốc. Thậm chí ở trên vách, hoa rừng nở đẹp tỏa hương dịu dịu, làm cho tôi mải mê, cứ thế ngơ ra. Sao khẽ vỗ vai tôi nói, hoa rừng đấy, anh có hái đem về thì để vào sọt này, về mà ngắm. Tôi bất giác tiến lại hái một nhành hoa đỏ, nó có sắc bầu tím tím, bỏ vào trong sọt, khoác lên trên lưng. Bên trong cây thuốc rất nhiều, tôi chỉ lấy một ít rồi cùng với cô gái trở ra. Tôi nằm ra thảm cỏ, nhìn trời trăng mây gió. Bỗng tôi thấy có cảm giác thân thuộc với cô Sao đến lạ. Cô gái cũng nằm xuống thảm cỏ nhìn lên bầu trời. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng khung cảnh tĩnh lặng hiếm hoi. Một lát sau, Sao vùng dậy kéo tay giục tôi ra về. Khuya rồi, ở ngoài này lạnh lắm, đến lúc mà phủ sương thì chết rét. Tôi mở mắt nhìn ánh trăng đã trách về phía tây. Tôi bật dậy khoác sọt trở lại nhà sàn. Bên trong lửa vẫn cháy âm ỉ, siêu nước sôi ở trên bếp đã lục bục từ bao giờ. Tôi ngây ra, Cái cảm giác nằm bên cạnh người thiếu nữ ban nãy làm cho tôi như muốn nắm lấy bàn tay của cô ấy mà đặt lên trên trái tim của mình. Đặt sọt hoa xuống đất, lấy vài cây thuốc đã được bọc kỹ để vào trong cái túi công sự. Mùi thơm của ngô nướng từ trong bếp bay ra. Đến lúc tôi quay vào thì cô đã nướng xong hai bắp ngô ở trên bếp, vẫy vẫy có ý bảo tôi ngồi xuống ăn. Ngô nướng thơm dẻo làm cho cái bụng của tôi cũng như cồn cào biểu tình. Tôi đưa lên miệng cắn một miếng, cảm giác ấm ấm ngọt ngọt của ngô, dịu dịu cuốn hút của cặp mắt thiếu nữ, làm cho người của tôi lâng lâng khó tả. Ăn ngô xong, tôi được sao cho mượn một cái chăn dài xuống nền gỗ mà ngủ. Bên cạnh bếp lửa vẫn còn đang cháy để xua đi cái cơn lạnh lẽo ở ngoài kia. Cứ như thế, tôi mỉm cười rồi nhắm mắt lại sau một ngày đi rừng mệt mỏi. Tôi ngủ một giấc cho đến khi trời tờ mờ sáng. Bên ngoài kia trăng đã lặn, thế nhưng trời vẫn còn âm u chưa sáng hẳn. Tôi lấy đồ đạc từ biệt sao muốn trở ra. Cô gái dẫn tôi theo lối cũ, băng qua suối rồi quay về đường mòn. Tôi quay lại nhìn sao, rồi cố gắng nhớ thật kỹ lối vào, còn không quên nói: tôi nhất định sẽ quay lại thăm em. Sao không đáp, chỉ gật gật đầu rồi vẫy tay như từ biệt. Tôi theo lối cũ đi ra, băng qua nhiều bụi gai nhọn hoắt, cuối cùng trở lại chỗ hôm trước. Lúc quay lại nhìn thì dường như cây cỏ mọc lên san sát đã xóa hết dấu tích lối mòn vào nhà cô gái. Tôi như quên mất lối trở vào, vì mấy lần muốn rẽ cây đi lại thì đều không thể nào tìm được đường mòn nữa. Tôi lấy làm lạ lùng. Tôi đã cố gắng nhớ kỹ đường đi nối lại cơ mà, sao lại như vậy? Tôi thắc mắc rồi thất vọng. Nếu không trở lại căn nhà gỗ được thì tức là không còn có cơ hội gặp lại được sao? Tôi buồn mang mát, nhưng vừa đi đến cái chòi hôm qua nơi tôi đốt lửa, tôi giật mình kinh hãi nhận ra cái chòi đã đổ sập từ bao giờ. Bên trong là chi chít những vết chân thú kỳ lạ. Tôi dùng mình nghĩ, nếu như đêm hôm qua mà tôi không theo chân sao về nhà ngủ mà ở lại đây thì chẳng phải tôi sẽ nhận một kết cục rất bi thảm trong cái căn chòi này. Tôi nghĩ như thế thì lo lắng đưa mắt nhìn quanh cảnh giác, cho đến khi trời sáng tỏ tôi mới mạnh dạn tìm lối ra. Trời sáng, phương hướng cũng dễ định hơn nhiều. Chỉ sau một hồi mò mẫm, tôi quay trở lại lối đi hôm trước và ra khỏi cánh rừng. Ra đến bờ suối, tôi đã thấy thầy Mo Vi Văn Hoài cùng với ông Dự và thằng Khải với rất nhiều dân bản thi. Tiếng thầy Mo đang đọc một bài khấn ma vang vang. Tôi vừa thò đầu ra thì Mo ngưng đọc. Thầy Mo Vi Văn Hoài hét lên: "Nó là ma gà! Nó chết trong rừng rồi! Nó quay về để bắt dân bản đây!" Người bản thi sợ hãi lấy chiêng trống xong nồi khua ầm ầm lên như có ý xua đuổi. Thằng Khải lưỡng lự một hồi lâu, nó gọi vớ sang bên suối. Nó hỏi tôi như muốn xác nhận: "Nam, có phải là mày không Nam?" Tôi nghe vậy thì nhẹ đáp: "Là tao đây. Mọi người làm sao đấy?" Nghe thấy đúng là tôi thì nó mừng rỡ, mặc kệ mọi người ngăn cản, nó chạy qua suối đến chỗ tôi. Mày đi sao đêm qua không về?" Tôi đáp: "Tao ham tìm quá, đến khi trời tối tao không tìm được lối ra, cho nên phải ngủ lại trong rừng một đêm, đến sáng nay mới thoát được." Nó nheo mắt nghi hoặc hỏi: "Ngủ trong rừng này á? Tao nghe nói là trong rừng này có hổ cơ mà. Thế mày ngủ trong đấy mày có thấy con nào không?" Tôi lắc đầu rồi giục nó quay về bên kia suối. Tôi nói với mọi người: "Thấy chưa, tôi không phải ma gà. Tôi bị lạc trong rừng, mọi người đừng lo." Người dân bản thi thấy tôi nói vậy thì tản dần đi, như là có ít sợ. Chỉ còn thầy Mo Vi Văn Hoài vẻ mặt đắc ý rồi mỉm cười gian trá. Lão nheo mắt nhìn tôi, đoạn bỏ đi. Tôi định kể cho Khải nghe câu chuyện tình cờ gặp cô gái tên Sao và được cô dắt về nhà cho ngủ nhờ. Thế nhưng lúc ấy Khải đã giục tôi về gấp, bởi vì một số đứa trẻ ở trong bản mắc chứng bệnh lạ. Chúng lên cơn đau bụng, đang được thầy Mo Vi Văn Hoài đưa về để cúng ma chữa bệnh. Tôi ngỏ ý muốn tìm đến nhà có con em bị ốm để xem bệnh và cho thuốc. Thế nhưng họ thấy tôi lập tức đóng cửa không tiếp. Cực chẳng đã, tôi và Khải phải quay về trong sự khó hiểu. Về tới nơi tôi mới nói: "Này Khải, sao người ta thấy tao lại chạy nhỉ?" "Thì nãy ông già Dự có nói với tao, dân bản sợ ma gà. Hễ mà mày đi đến đâu thì người ta trốn là phải. Người ta bảo mày sang bên kia suối, mày vào rừng, mày hóa thành ma gà, mày về mày moi ruột dân bản rồi chết, giống như cô gái trong đoàn văn hóa hôm trước. Họ sợ mày đấy." Đúng lúc này có tiếng khóc ở cuối bản vang lên. Một đứa trẻ trong bản lên cơn đau dữ dội, hộc máu mà chết. Tôi và Khải muốn đi xem, nhưng ông già Dự cản lại: "Đừng có sang đấy. Dân ở trong vùng này gọi mày là ma gà, nó không tin mày đâu. Mày vào trong bản thì có mà người ta chạy hết." Tôi và Khải đành phải chịu vậy, không sang nữa. Nhưng tôi đoán là ở trong cánh rừng mà tôi đã đi qua, chắc hẳn có điều gì đó uẩn khúc. Tôi mang những cây thuốc hôm trước lấy ra, đem ươm trồng ở ngay trong vườn ủy ban. Xong tôi quay vào ngồi ở giường, bỗng chân tôi dẫm về thứ gì bên dưới. Tôi cúi xuống lần mò, là một cuốn sổ tay. Cuốn sổ âm ẩm, tôi lật ra xem thấy có một vài dòng ghi chép làm cho tôi hoài nghi. Ở trong rừng bên kia suối quả thực có nhiều điều bí mật. Cuốn sổ này chắc hẳn là của cô gái hôm trước mà chúng tôi đã đem chôn. Bên trong những dòng chữ ghi bằng bút chì còn có những hình vẽ nguệch ngoạc, là hình của một vị thần trông nanh nọc. Tôi bật đèn lên, soi thật kỹ và đọc. Tôi giật mình bởi vì trong đó ghi lại một câu chuyện từ rất xa xưa. Chuyện nói rằng là trong dãy Sam Lam, khi trước có một vị quan cai quản, ngày ấy còn gọi là Châu Man. Vị quan quản vùng đất ấy là Hà Văn Bình. Ông này giỏi buôn bán, biết dạy dân đi buôn quế hồi đặc sản sang phương Bắc. Gia sản của ông nhiều, không biết giấu ở đâu. Châu Thẳng Do có một thủ lĩnh là Triệu Sơn Lĩnh, có nhiều quân ô hợp, cướp bóc tàn bạo. Nhiều lần muốn cưới con gái của quan Hà Văn Bình về làm vợ, nhưng mỗi một lần cầu hôn đều bị thủ lĩnh Châu Man cự tuyệt. Kẻ này nổi giận, lấy cớ đem binh đánh thẳng vào Châu Man, định làm cỏ dân trong vùng. Hà Văn Bình đem quân đánh nhau với Triệu Sơn Lĩnh mấy tháng, thế nhưng thế giặc mạnh lắm, dân chúng bỏ trốn lưu tán khắp vùng lân cận. Quân của Hà Văn Bình thua liên tiếp nhiều ngày, con gái của ông phải đem nộp để cầu hòa. Nàng được đưa về doanh trại của Châu Thẳng Do, thế nhưng nửa đường nàng tự vẫn, máu của nàng chảy xuống suối. Về sau, dân ở quanh vùng gọi suối ấy là suối Cô Tiên. Một thời gian sau, Châu Man bị quân của họ Triệu đánh bại, Hà Văn Bình phải chạy vào núi rồi mất tích, không thể trở ra nữa. Theo lời đồn, ở trong núi chính là nơi Hà Văn Bình tự tử, còn lại nhiều di tích của kinh thành Châu Man. Tôi dừng đọc, ngẩng lên nhìn. Trong núi liệu có phải là nơi chiến địa ngày xưa, cho nên nơi ấy vẫn còn những oan hồn lẩn khuất, hay chỉ là những lời đồn vô căn cứ? Cô gái này và hai người đàn ông mất tích kia, họ tìm đến đây để nghiên cứu, hoặc chính là họ đi tìm kho tàng của Hà Văn Bình? Việc này không ai rõ, nhưng tôi và Khải cũng muốn thử xem ngọn ngành cái chỗ ấy nó ra làm sao. Hôm sau, Khải theo lời tôi chuẩn bị ba lô. Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ nhắm hướng bên kia suối. Người bản thi vẫn còn đề phòng tôi nhiều lắm. Họ xa lánh chúng tôi, dù mấy lần tôi cố gắng lại gần để bắt chuyện. Thế nhưng lần nào cũng thất bại, dù trước đó họ sống thân thiện với người ngoài, chưa bao giờ có ý khinh khi sợ hãi cả. Chúng tôi ngỏ ý muốn mời ông già dự dẫn đường. Ban đầu ông còn chần chừ, bởi vì trong tâm tưởng của ông tồn tại một nỗi sợ vô hình nơi rừng thiêng nước độc. Thế nhưng được sự khích lệ của chúng tôi, ông già dự cuối cùng cũng bằng lòng dẫn chúng tôi đi tìm đến đất của thành Châu Man. Ông kể với chúng tôi rằng là tối ngày hôm qua, thầy Mo Vi Văn Hoài đang làm lễ ở trong nhà. Bỗng nhiên, ông thầy Mo phát điên, đạp cửa chạy ra, hướng thẳng phía núi Sam Lam, lao qua con suối. Như vậy có nghĩa là ông ta bị ma rừng bắt hóa điên hay là vì điều gì? Nghe được tin ấy, tôi và Khải lập tức tìm đến nhà những đứa bé bị đau bụng. Nhưng người ta nhất định không cho chúng tôi vào, thậm chí kể cả con họ đang trong cơn nguy kịch. Tôi cực chẳng đã, đành phải nhờ ông già dự đều điều đình với họ, xem ý họ thế nào. Thằng Khải cũng đi cùng ông dự, để nếu như họ đồng ý thì còn đem thuốc tiêu chảy ra cho bệnh nhân uống. Quả thực, chứng tiêu chảy là một chứng bệnh thường gặp, nhưng nếu như không được chữa trị kịp thời, bệnh nhân có khi mất nước, kiệt sức mà chết. Hơn thế, nó còn gây mầm bệnh lây lan cho cả cộng đồng. Tôi cũng chưa biết phải suy tính ra sao. Thằng Khải bảo, người ta đồng ý dùng thuốc, nhưng họ sợ mày lắm. Mày phải ở ngoài cổng, họ đục một cái lỗ trên cổng để mày xem bệnh đấy. Tôi nghe vậy thì cũng mừng, bởi vì ít nhất là họ cho tôi cơ hội để cứu người. Tuy gián tiếp, nhưng vẫn còn tốt hơn là bị xa lánh. Tôi đứng xem bệnh đứa bé qua cái ô cổng, rồi nghe các triệu chứng Khải nói lại. Tôi đã biết. Tôi đưa cho đứa bé một nắm thuốc, dặn là uống vào, bảo người nhà nhớ là phải cho uống đúng liều, đúng giờ giấc. Xong chúng tôi đi đến những nhà khác. Đến đâu chúng tôi cũng chỉ nhận được ánh mắt đề phòng của người dân bản thi. Phải đấu tranh mãi, họ mới chịu cho tôi phát thuốc qua ông Dự và thằng Khải. Cho đến sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy vừa mở cổng, đã thấy có nhiều hoa trái, rau quả và thậm chí gà vịt để ở cổng ủy ban. Tôi còn chưa hiểu gì thì ông già dự nói, họ trả ơn cháu đấy, người quanh đây vẫn nghĩ cháu là ma gà, nên được ma gà chữa bệnh, họ phải đem lễ vật trả ơn theo tục đấy, ấy là cái lý. Tôi ngơ ra muốn trả lại người ta, bởi vì chúng tôi lên đây tình nguyện, chứ có phải lên đây để lấy đồ của dân bản đâu. Ông già dự lắc đầu ngăn lại bảo, nếu mà tôi mà đem trả lại họ thì họ còn sợ hơn nữa. Họ cho thì cứ nhận lấy, gà vịt mình không ăn thì mình quay lại mà nuôi, chứ còn trả lại là phụ tấm lòng báo ơn của họ. Họ không vui, họ lại sợ mình. Cực chẳng đã, tôi đem hết gạo nếp, gà vịt, rau quả vào trong. Con gà con vịt thì quả thực là để đó nuôi, cho vui cửa vui nhà. Còn rau với gạo nếp thì đem vào thổi cơm. Chữa bệnh cho dân bản thi xong, đám trẻ cũng dần dần khôi phục lại, không còn đi ngoài như trước nữa. Chỉ có ông thầy Mo Vi Văn Hoài phát điên chạy vào rừng, không thể quay trở lại. Điều ấy càng tăng thêm sự tò mò của tôi. Chúng tôi quyết định bảo ông già dự sẽ dẫn đường đưa chúng tôi tìm đến thành Châu Man để xem truyền thuyết về Hà Văn Bình có gì. Chúng tôi lội suối sang bên kia cánh rừng. Nơi đây hoang vu nguyên sơ đến lạ. Ông già dự chỉ đường theo hướng nam. Chúng tôi băng rừng đi qua cái chòi. Tôi bỗng nhớ đến cô Sao, người đã dẫn tôi về căn nhà gỗ. Sau đó có một rừng hoa rất đẹp và vô vàn cây thuốc quý. Thế nhưng lối đi đã bị cây cỏ mọc lên, tôi không thể nào nhận ra được nữa. Có chăng hay là cô ấy cũng là một con ma? Một con ma đã hiện ra để trêu đùa tôi, cũng có thể lắm chứ. Nhưng dẫu cô gái ấy có là ma thì cũng là một con ma tốt. Cô ấy không có ý hại tôi, mà còn cho tôi ăn, ngủ ở trong nhà cô ấy, cứu tôi khỏi cơn hoạn nạn ở giữa rừng. Tôi vẫn nhớ đến gương mặt hiền, phảng phất nét đẹp của cánh hoa rừng. Tôi cứ nhớ mãi, muốn gặp mà chẳng thể nào gặp được. Tôi còn đang tha thẩn thì Khải vỗ vai tôi. Này, làm gì mà cứ như người mất hồn thế? Tôi ấp úng phân trần giữa cảnh rừng cao núi cả. Nhìn đâu cũng chỉ toàn là cây và núi đá. Tôi thoáng rùng mình khi đột nhiên bụi cây trước mặt bỗng nhiên lay động. Một khuôn mặt già nua, đầu tóc rối bời thò ra khỏi bụi cây, nhìn chúng tôi. Tôi đưa tay chỉ về hướng ấy. Là ông Mo. Là ông Mo Vi Văn Hoài. Hai người còn lại quay lại nhìn thì quả thực nhận ra đó chính là Vi Văn Hoài. Chỉ là lúc này cặp mắt của ông ta lạ lùng, trợn lên một màu trắng xám. Ông ta chui tuột vào trong bụi cây rồi bỏ chạy. Tôi và Khải định đuổi theo, thế nhưng loang loáng một cái, ông Vi Văn Hoài đã bỏ chạy, mất dạng. Ông ta có mặt ở đây làm chúng tôi dấy lên một nỗi bất an và khó hiểu. Ông ta tự đương nhiên đang yên đang lành hóa điên rồi chạy vào ở trong rừng đã là một câu hỏi vô cùng lớn, không có lời đáp. Chúng tôi cố đi thêm một đoạn nữa, qua những khúc quanh hiểm trở, dây leo mọc kín, dây leo rủ xuống như những con rắn dài, trông rất đáng sợ. Có mấy con sóc chạy trên cây ngó xuống nhìn chúng tôi, thấy động rồi lại bỏ đi ngay. Thằng Khải nó nói to: ở phía trước có cái lán con, đêm nay vào đấy đốt lửa trú tạm cũng được. Chúng tôi hớn hở chạy tới, nhưng càng tới gần thì mùi hôi thối nồng nặc lại càng sộc lên. Tôi và thằng Khải cùng với ông già dự phải lấy khăn bịt mũi quấn mấy lượt. Căn lán nụp sụp ẩm ướt tỏa ra cái thứ mùi hôi hám, quả thực không phải là điều tốt đẹp gì. Bước vào trong, chúng tôi lạnh gáy, bởi vì ở trong lán trơ ra một cái xác chết, thịt đã rơi ra rã từng mảng. Trên người mặc cái áo bông chẽn lưng, khoác ba lô, người ấy nằm ngửa cổ chết dục, trong miệng chui ra hai ba con sóc nhơ nhớp toàn là những đỉa trâu. Ổ bụng đã bị chuột bọ gặm nhấm, trong ấy sổ ra ruột gan, trương lên toàn là những giòi. Người này chắc là phải chết 2-3 tuần rồi, thân thể mới mục rữa, mặt như vậy cũng không nhận diện được. Thế nhưng nhìn cái dáng của người này thì tôi đoán là một người trẻ tuổi. Ở dưới đất còn có cặp kính cận và lưng còn khoác ba lô trông khá quen. Tôi nhìn Khải, cả hai chúng tôi nhận ra đây chính là người thanh niên trẻ tuổi trong cái đoàn văn hóa hôm trước. Anh ta chết trong lán nhưng không thấy ông già đâu. Các vật dụng vẫn còn nguyên, không có sự việc giống như là bị ăn cướp. Chúng tôi thấy cái chết thảm khốc quá, nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. Chúng tôi đành đốt lán, hỏa thiêu anh chàng kia, chờ cho đến khi lửa tàn rồi mới bảo nhau đi tiếp. Đi thêm một quãng xa, ông già dự ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u. Cơn mưa miền thượng du thường không lớn, nhưng bất chợt nó ập đến. Nếu như người đi rừng không có kinh nghiệm thì chắc chắn là bị ướt, bị lạnh, không khéo còn bị ngã nước. Ông già dự bảo chúng tôi nên tìm một hốc đá khô ráo và cao để trú tạm, bởi vì trời khắp sắp chuyển mưa. Chúng tôi cố sức leo lên một hốc đá to, đủ chỗ ngồi. Ở bên dưới là đá răm. Vừa kịp buông cây gậy ngồi xuống thì quả thực là mưa rừng ập xuống, mưa như chút nước. Lấy cái bi đông ra hứng nước mưa chảy qua khe đá. Rồi sau đó tôi quay sang đánh lửa. Khải đã nhặt một nắm củi mục ở bên ngoài, đùm thành một đùm lớn. Trời vẫn cứ mưa, mưa mãi không ngớt. Mà mưa như thế này thì làm sao mà đi được? Ông già dự nói, chỗ ấy phải cách đây độ nửa ngày đường nữa. Có lẽ đêm nay phải ngủ ở đây chờ đến sáng mưa tạnh thì mới đi tiếp được. Tôi cực chẳng đã, phải nghe theo. Tôi hỏi ông già Dự: ông Dự này, ông không có vợ con gì à? Hay là anh chị ở đâu? Sao không ở với ông? Ông già Dự ngập ngừng không đáp, như đang phân vân, nửa muốn trả lời, nửa muốn giấu. Tôi hiểu ý nói: nếu cháu có lỡ nhắc đến điều gì không hay, ông bỏ qua cho đừng chấp. Ông già Dự xua tay: cháu đã hỏi, tao cũng chả giấu. Hồi mới đi bộ đội xong, về đây sống, tao cũng có vợ có con chứ. Nhưng không may vắn số, vợ con tao chết cả rồi. Chẳng phải đâu xa, chết ngay trong rừng này này. Tôi sửng sốt vội hỏi: vợ con ông chết ở trong rừng này á? Đúng rồi, ngay trong rừng này thôi. Hồi ấy ông già Dự còn trẻ, cái chí khí ngang tàng của ông làm cho ông thường xông pha trong đám thợ săn, hay là đi vào rừng tìm phong lan, hái nấm quý. Ở đây không ai là không biết tiếng ông già Dự là một tay can đảm, lại giỏi nghề săn bắn, thạo việc đi rừng. Trai bàn đi theo ông đông lắm, mỗi một lần đi săn dễ phải có đến mấy chục tay khỏe mạnh. Hôm ấy cả đoàn đi bẫy được nhiều lợn rừng lắm, họ ngả ra thịt rồi đánh chén với nhau. Cuộc sống lúc ấy tự do khoái lạc lắm. Độ tháng 10 trời chưa lạnh, nhưng tiết trời đã bắt đầu mát mẻ, buổi tối đã có sương mờ. Đoàn người đi săn độ khoảng chục người đang ngả thịt hươu đem nướng và sấy khô, thì từ đằng xa có tiếng kêu cứu thất thanh của một người đàn ông. Đám người ông Dự nghe tiếng kêu thì cầm khí giới chạy đến nơi phát ra tiếng động. Khoảng mấy chục bước chân thì thấy không phải là đàn ông, mà là một người đàn bà đang bị đuổi ở phía sau. Chúng tôi đoàn người nhướng mặt nhìn lên thì thấy ở phía sau cô ấy là mấy tên mặc đồ đen bịt mặt, trông như là phường thổ phỉ. Mấy người thợ săn lấy cung nỏ giáo mác, muốn xông lại chặn bọn kia lại, không cho chúng nó đuổi theo người đàn bà nữa. Mấy thằng thổ phỉ thấy có động, một đám thợ săn đông lại có vũ khí lăm lăm, chúng nó nhìn nhau rồi lẩn mất. Người đàn bà kia được đám thợ săn ông Dự cứu thoát, đưa về bản thi cho tá túc. Hỏi nguyên cớ làm sao mà bị đám thổ phỉ kia đuổi bắt, cô ấy giới thiệu cô là Mỹ Liêng, con nuôi của một khách buôn tàu đi qua đây. Cả nhà bị giết sạch, chỉ còn một mình cô chạy thoát. May sao cô gặp được đám thợ săn ông Dự. Ông Dự thương cảm giữ cô ở lại, coi như là em. Nhưng không lâu sau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người có tình cảm rồi nên duyên vợ chồng. Họ dọn ra ở một căn nhà nơi cuối bản. Một thời gian sau, ông Dự và Mỹ Liên có một đứa con trai. Lúc bập bẹ biết nói thì cũng là lúc thầy Mo Vi Văn Hoài đến bản. Một ngày Mỹ Liên kêu đau đầu, rồi cả ngày cảm giác cứ như là có người gọi, người kêu đi. Hôm ấy ông Dự theo đám dân bản thi đi lấy gỗ ở tận rừng xa. Mỹ Liên ở nhà chăm con, rồi lên nương cuốc đất trồng ngô. Hai mẹ con địu nhau, thằng bé nằm trên lưng mẹ ngủ thêm thiếp. Thế nhưng cho đến tối, ông Dự về nhà, thấy nhà cửa trống trơn, linh cảm có chuyện chẳng lành, ông gọi thêm vài người nữa đi tìm vợ mà không thấy. Có khi nào Mỹ Liên lạc đường, hay là vì một lý do nào đó mà mất tích? Nỗi lo trong lòng ông Dự ngày một tăng, đoàn người theo dấu ở trên nương tìm kiếm mà vẫn bật vô âm tín. Cả khu rừng vọng lên tiếng gọi nhưng chẳng có lời đáp. Dân bản thi sợ ma, tất cả dắt díu nhau bỏ về cả. Chỉ có ông Dự cài dao vào rừng đốt đuốc tìm vợ con. Chân ông đi băng băng qua lau lách bụi rậm, vượt núi băng rừng suốt đêm, cho đến khi ông nhận ra có một vệt máu lưu lại trên nền đá. Ông Dự vội vàng lần theo vệt máu ấy. Chỉ một thoáng, ông đã thấy Mỹ Liêng nằm ở dưới lớp cỏ ngay sau rừng hoa đỗ quyên. Trên mặt của Mỹ Liêng đầy vết thương, trong tay vẫn còn ôm đứa bé. Đứa bé đã chết cổ ngẹo sang một bên, làn da đã tái nhợt. Mỹ Liêng thì vẫn còn thoi thóp. Lúc ấy cô nắm tay ông Dự. Tôi chết. Tôi chết. Mình nhớ. Mình đừng tìm cách trả thù. Đời tôi gây ác đã nhiều. Tôi không phải là con gái nhà buôn. Tôi là người của bọn cướp. Chúng nó yểm bùa làm tôi lỡ tay giết con. Tôi đã phải chạy trốn đến đây mà không sống được. Mình đừng tìm chúng làm gì mà thiệt thân. Mình ơi! Mình ơi! Đến đây Mỹ Liêng ghé tay ông Dự thều thào. Chỉ một lúc thì tắt thở. Ông Dự kêu trời trách đất, khóc lóc rồi mang xác vợ con đem chôn. Dân bản thi sợ vợ con ông bị ma rừng giết hại, cho nên người ta cũng dần dần xa lánh ông. Ông Dự lủi thủi sống một mình ở trong ủy ban xã. Kể đến đây, trong đôi mắt già nua của ông Dự khẽ lăn xuống hai giọt nước mắt đục ngầu. Chúng tôi nghe xong câu chuyện thì cũng thương cảm cho số phận của ông Dự, rồi thầm trách đấng tạo hóa. Tại sao cho nơi đây cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp như thế mà lại chứa đựng biết bao nhiêu chuyện đau khổ và bí ẩn. Trời đã tạnh mưa, ở trong khe tiếng củi cháy lách tách và vài viên đá nhỏ nổ lộp bộp. Chúng tôi đứng lên phiến đá to nhất mà nhìn đường. Bỗng đâu trong bụi cỏ có một thân thể trần truồng lao vụt qua. Chúng tôi vội vàng xách đuốc đuổi theo. Khải và ông Dự lúc này cũng lao đi. Sương đêm đã phủ, bóng người ấy là ai thì tôi không biết, nhưng nhất định là tôi phải đuổi theo hỏi cho ra nhẽ. Bóng người cứ thoăn thoắt chui vào các bụi cây, chỉ một lát đã mất dạng. Chúng tôi nhận ra ở trước mặt là một rừng dây leo. Tôi định đi vào thì ông Dự túm lại. Ông ném ngọn đuốc xuống dưới đất. Ở bên dưới bò ra là những con rắn. Cái bóng trần truồng kia dụ chúng tôi đến đây là để vào khu rừng rắn rết với những dây leo. Tôi bấy giờ mới ngẩng lên, nương theo ánh đuốc. Tôi nhận ra trên những dây leo đó cơ man nào là những chăn gió và những con rắn độc. Ông Dự bảo nên quay lại, đừng đi tiếp nữa. Có lẽ cái kẻ mà tôi thấy không phải ai xa lạ, chính là con ma rừng trong truyền thuyết. Nó dẫn lối chúng tôi, để cho chúng tôi bị rắn độc cắn chết cũng nên. Tôi nghe theo lời ông Dự, quay lại chỗ đốt lửa. Nhưng đống lửa đã bị ai đó dập tắt ngấm. Tôi thấy ở đó có những vết tay bằng máu, in hẳn những ngón tay vẫn còn ướt. Ông Dự lắp bắp. Đây là tay người. Chứ không phải là tay thú vật. Có lẽ nào là lão mo Vi Văn Hoài. Có thể lắm. Nhưng đêm này có lẽ là chúng ta không ngủ được đâu. Vậy là suốt cả đêm hôm ấy, cả ba người chúng tôi quyết định không ngủ. Chúng tôi cứ thế ngồi đau đớn nhìn vào ngọn lửa. Bất kỳ âm thanh tiếng động nào phát ra dù nhỏ xung quanh cũng làm cho chúng tôi lập tức tóm lấy những con dao quắm, ánh mắt gườm gườm đề phòng. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào rừng, tìm đến thành Châu Man. Dưới sự dẫn đường của ông Dự, nước suối trong và mát. Tôi lấy bình tông đựng một ít nước, thả muối vào để khử trùng. Ông Dự lấy dao vót nhọn một đoạn cây để làm gậy cũng như làm vũ khí. Nếu như không may trên đường đi gặp lợn nòi hay là các con thú lớn thì còn có cái mà phòng thân. Lúc tôi đang múc nước ở bên suối, tôi giật mình kinh hãi ngã bật ra đằng sau, bởi vì bên dưới dòng trôi qua một cái đầu người. Đúng vậy, là một cái đầu người bị cắn nham nhở. Ông Dự nghe tiếng kêu của tôi thì chạy lại cùng với thằng Khải. Họ cũng hoảng hồn khi thấy cái đầu người trôi giạt qua mắc vào một phiến đá. Ông Dự lấy cây gậy mắc lọn tóc dài của cái đầu nhấc lên xem thử nạn nhân là ai. Chúng tôi bàng hoàng nhận ra đó không thể ngờ được lại chính là ông thầy Mo Vi Văn Hoài. Tôi nhận ra là vì cái khăn dài quấn ở trên trán, cái khăn mà ông ta vẫn đeo khi còn sống. Ông ta đã hóa điên rồi chết không toàn thây, chỉ còn lại cái đầu. Cuối cùng tất cả những chuyện này là sao? Ai đã làm ra tất cả những sự này? Liệu có phải là kẻ đó đang cố dọa dẫm cảnh báo chúng tôi đừng lên đi nữa trước khi gặp họa sát thân? Ông Dự lấy cái đầu thầy Mo lên đem chôn rồi bảo chúng tôi đi nhanh kẻo trời tối, bởi vì theo như tính toán của ông thì thành Châu Man đã ở ngay đằng trước. Đi thêm độ 2 giờ đồng hồ nữa, trước mặt chúng tôi hiện ra một ngọn núi với những hang động bằng đá sâu hun hút mọc chi chít ở trên những tường thành phủ kín rêu xanh cùng với cỏ cây, là một tòa thành cổ đã hiện ra trước mặt. Thành có những bậc thang xoắn ốc nằm treo leo ở trên vách, nhắm chừng thuộc dạng thiết kế theo lối dễ thủ khó công. Tôi còn thấy rõ những đài quan sát cùng với hai quả đạn pháo đã phai tàn theo năm tháng. Ông Dự nhắc chúng tôi thận trọng đi theo lối mòn có sẵn để lên trên. Thằng Khải bỗng nhiên kêu lên: "Xem kìa, có người đang ở trên vách đá kia kìa." Tôi ngẩng lên nhìn thì quả thực trên đấy có một người đàn ông trần truồng đang bò lồm ngồm. Ông ấy bám vào những vách đá treo leo, bò như là con khỉ. Hai tai của người ấy nhọn như là tai rơi, toàn thân của người ấy trắng bệch như là tô sáp. Hàm răng nhọn hoắt, khuôn mặt đã biến đổi, không còn ra cái giống người, trông vô cùng dị hợm. Cái đầu có phần gáy lồi ra, tóc tai gần như đã rụng hết. Tiếng kêu phát ra từ cái thứ sinh vật ấy là cái âm thanh của loài dã thú, chứ không phải là người. Tôi lắp bắp hỏi ông Dự: Còn gì thế? Có phải là ma rừng, ma gà đấy. Tao biết, trong thành Châu Man này có ma, nó là ma đấy. Tôi không tin, tôi quyết phải làm cho ra nhẽ, tôi phải bắt được cái giống người kỳ dị ấy. Biết đâu, chính nó đã giết thầy Mo Vi Văn Hoài và cả những người đoàn khảo cổ, đều là do nó mà làm ra. Tôi lập tức quay sang nhìn Khải, chúng tôi gật đầu, theo lối mòn đuổi theo con quái. Thế nhưng thoăn thoắt trong giây lát, nó đã biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh, sinh vật lạ lùng đó đã biến mất không còn dấu vết. Tôi và Khải kéo ông Dự thật nhanh đi lên cửa hang phía trước. Đứng trước cửa hang nhìn vào bên trong, chỉ là một màu tăm tối. Chúng tôi ngần ngừ không dám bước vào, bởi vì cũng không biết là có cái thứ gì chờ đợi mình ở trong đấy. Thầy Mo Vi Văn Hoài bị giết, đầu bị ném xuống suối, chứng tỏ kẻ ban nãy chúng tôi thấy là một sinh vật sẵn sàng giết bất kỳ ai mà nó gặp. Thế nhưng chưa kịp vào trong, tức thì tôi bị một sợi dây mắc vào chân. Bất thình lình cả ba người chúng tôi bị kéo giật ngược lên. Bây giờ tôi mới nhận ra, ở trong hang có rất nhiều bẫy. Có lẽ đây chính là cái hang chứa kho tàng, thế nên nó mới có rất nhiều cơ quan bẫy ở cửa vào như vậy. Không hổ danh là thành Châu Man, một thời chứa nhiều kho báu và của cải. Còn đang loay hoay không biết tính làm sao thì ở bên ngoài cánh cửa đá từ từ hạ xuống. Chúng tôi hoảng hốt khi nhìn thấy ánh sáng ở đang tắt dần, rồi tất cả phủ trong tăm tối. Từ khoảng không tối om, trong tư thế bị treo ngược, tôi lấy từ trong thắt lưng ra một con dao nhỏ cực kỳ sắc. Tôi cố gắng gập người để với tay cắt sợi dây đang kéo chân tôi lên. Cả thân người tôi rơi phịch xuống đất đau điếng, làm cho lưng tôi tê dại như không thở nổi. Thằng Khải chóng mặt quá, nó thúc giục: Nam, Nam, cắt dây cho tao, nhanh lên. Tôi nén đau tiến lại chỗ nó, từ từ cắt dây đỡ nó xuống. Ông Dự cũng rên rỉ bởi vì xương cốt bị đảo ngược, kêu lên răng rắc. Tôi hỏi: Bác có biết lối ra của cái hang này ở đâu không? Ông Dự lắc đầu: Tao chưa từng vào đây, tao chỉ dám đứng bên ngoài nhìn thôi. Người dân bản bảo trong này có nhiều ma quỷ lắm, toàn là ma quỷ quân lính Châu Man ngày xưa tử trận. Trong hồn ấy hồn ma vẫn đi lại canh giữ như khi còn sống. Tôi nghe đến đây mà dùng mình lạnh cả sống lưng. Liệu có thật là bên trong này toàn là những vong hồn ma quỷ hay không, hay đó chỉ là những lời đồn thất thiệt? Muốn biết chỉ có thể đi vào. Tôi xách ba lô lên mà nói: Bây giờ đã đóng cửa rồi, ở đây ngồi chờ chết cũng chẳng được, chỉ bằng chúng ta lần mò vào bên trong xem có gì không, có thực sự là có ma như mọi người vẫn đồn đại không. Lúc này chúng tôi đánh lửa, quấn một ít vải trong ba lô để làm đuốc mà đi vào. Bên trong đường đi tăm tối, hai bên thi thoảng lại có một nắm xương người nằm chỏng trơ, những bức tượng đá tạc hình thù kỳ quái nhe nanh múa vuốt. Khải đưa tay lần mò lên vách tường, hình như có thứ gì đó lấp lánh sáng như ngọc. Thằng Khải đang lần mò thì bất ngờ thứ phát sáng cử động, hóa ra một con bọ định quay lại đốt thằng Khải. Tôi nhanh tay lấy tấm vải vụt con bọ rơi xuống đất rồi dẫm chân lên nó. Nó nổ đánh bép một cái, một cái thứ dịch xanh xanh chảy ra. Tôi nói: Trong này không biết là có gì, đừng có tò mò nghịch, coi chừng đấy. Vừa dứt câu thì từ trong những lỗ nhỏ chúng tôi nghe tiếng vo vo. Ông Dự hét lên: Chạy đi, ông đấy là ông. Ngay đến đây chúng tôi hết hồn, nhắm phía trước mà ra sức chạy. Ngọn lửa của ba cây đuốc không đủ soi rõ đường đi lối lại. Tôi ngoảnh đầu nhìn từ đằng sau, thấy nguyên si một đàn bọ phát sáng đang bay theo chúng tôi. Tôi bước vào trong cánh cửa, quan sát xung quanh có một tảng đá lớn vừa khít lấp lối vào của hành lang. Tôi và Khải cùng ông Dự cố gắng hè nhau đẩy tảng đá lấp kín lối ấy mới chặn được đàn bọ. Bây giờ mới nhìn lại, tôi nhận ra ở đây có một cái hang rất rộng và sâu, thế nhưng không có lối đi xuống. Chúng tôi đang đứng ở trên một bờ vách. Tôi tiếp tục soi đuốc và phát hiện ra ở giữa hang có treo một cái lồng sắt được cố định bởi những sợi xích nối liền với mép vực. Ở cái lồng ấy có một cái thang tre dẫn xuống bên dưới. Nếu chúng tôi muốn đến được cái lồng thì bắt buộc phải bám vào những sợi xích mà leo xuống cái thang. Việc này cực kỳ nguy hiểm bởi vì không biết những sợi xích đó có còn chắc hay không. Chúng tôi phải leo liên tục trong tư thế ngửa người về phía đáy hang, rồi từ từ lần theo sợi xích. Ở bên ngoài đàn bọ đã chờ chúng tôi, cho nên chẳng còn đường nào. Chúng tôi phải liều khám phá xem trong này ẩn chứa điều gì. Còn chưa kịp chuẩn bị thì từ đâu lúc nhúc rất nhiều rắn hổ mang bò ra. Có lẽ chúng nó bị ánh sáng thu hút. Tôi bất đắc dĩ phải lấy dao găm ở thắt lưng, rồi từng người một bám tay quắp chân vào dây xích, rồi cứ thế ngửa người leo xuống chỗ cái lồng sắt. Tôi thì đi cuối cùng, vung dao chém đám hổ rắn hổ đang dần dần tiến lại. Bọn chúng nó cũng nhất định không buông tha, chúng cũng bò theo những sợi xích. Ông Dự hét lên: Nhanh lên, bọn rắn ở ngay đằng sau. Tôi cuống cuồng leo về phía cái lồng. Cũng may là thời gian ở trong quân đội tôi đã được huấn luyện những bài thể lực, cho nên việc leo dây như thế này không phải là khó. Chỉ có thằng Khải là hơi chậm. Nó tuy khỏe nhưng lúc này nó đã cuống cuồng mấy lần trượt chân, nó chơi với như sắp sửa rơi xuống. Ông Dự cũng chẳng khá hơn khi bầy hổ mang đang tiến gần về phía ông. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Tôi đưa tay đỡ thằng Khải, nhưng cái lồng chồng chành giữa không trung làm cho tôi đứng không vững. May sao vừa kịp lúc thằng Khải như sắp rơi thì tôi túm được tay nó. Thằng Khải được tôi lôi đứng ở trên cái lồng. Ông Dự vừa leo tới cái lồng thì sợi dây xích đứt làm đôi. Chúng tôi nhanh chóng theo lối cái thang tre mắc ở trên cái lồng mà leo xuống từng người một. Bên dưới hang là một mùi ẩm mốc hôi hám, không gian vô cùng tăm tối. Chúng tôi không có đèn đuốc, cứ thế phải lần mò theo vách đá mà đi. Bất ngờ ông Dự ngước mắt đi lên cao thì phát hiện có một cái bóng trắng ẩn nấp ở trong những hốc hang trước mặt. Nơi cuối con đường tăm tối hiện lên một ánh lửa leo lét như là ánh đèn dầu. Chúng tôi nhắm hướng ấy mà đi. Bên trong là một căn phòng nhỏ, hình như có ai đó đang ngồi viết lách. Chúng tôi vừa đến cửa thì có tiếng người đàn ông vang lên. Chúng mày đã đến rồi à? Tao chờ chúng mày mãi. Tôi nhận ra là một người đàn ông mặc một bộ áo kaki, khoác áo ba đờ suy ở bên ngoài, trên đầu đội mũ phớt. Không ai khác chính là ông già trong đoàn khảo cổ mà tôi đã gặp. Tôi cứ ngỡ là ông ta đã chết ở đâu đó trong rừng, hóa ra là ông ta vẫn ở đây. Ông có phải là người đã đi cùng với hai người thanh niên? Họ làm sao mà chết? Sao ông lại ở đây? Những kẻ nhìn thấy kho báu của bọn ta đều phải chết. Kho báu? Rốt cuộc ông là ai? Chúng mày muốn biết à? Thế để tao kể cho mà nghe. Cách đây từ rất lâu, xứ Châu Man vốn là nơi của những phù thủy cao tay ấn. Chúng chuyên làm việc cho các quan châu để cất giấu những bí mật của cải. Trong số những thầy phù thủy ấy, có 5 người gồm có A Lý, Mai Lâu, Xéo La, Nùng Khải, là những tay phù thủy có tiếng, luyện được nhiều bùa nhiều phép, có thể chuyển thế thay thân hoán xác, có kẻ trẻ mãi không già. Chúng đều là những tay tài phép nổi danh khắp vùng Man Châu, Châu Lý, không ai không biết. Chúng mày có biết họ là ai không? Là tao. Là tao. Chính là tao. Tao có thể nhập hồn vào bất kỳ ai. Khi tao xuất hồn nhập xác vào cơ thể nào, tao có tất cả ký ức và tinh hoa của những người đó. Cho nên tao không thể chết. Bấy nhiêu năm qua, tao bất tử. Hơn thế nữa, tao còn có một người nữa cũng là bạn học phép. Nó còn ghê hơn tao. Nó có thể trẻ mãi không già. Nó có thể sống chung với trời đất. Miễn là mỗi năm nó ăn thịt được một đứa con gái đồng trình. Tôi nghe lão già nói mà như không tin nổi vào tai mình. Ở trên đời này lại có cái chuyện kỳ diệu vô lý như vậy sao? Ông Dự run rẩy. Vợ tao có phải là do chúng mày giết không? Lão già lúc này cười khanh khách. Đúng. Vợ mày là Mai Châu. Chính tao đã nhập hồn dẫn nó đi chết. Chính tao nhập hồn làm cho bố con Nhín chết. Chính tao nhập hồn vào gã thầy Mo Vi Văn Hoài, ngăn không cho chúng mày đến thành Châu Man, mà nhắm nhe vào kho báu của tao. Những đứa cán bộ lên đây phát triển cũng bị chính tao lừa cho uống bùa, bị côn trùng đục ruột. Thành Châu Man này chua đầy châu báu. Với thân phận của lão giáo sư già này, tao sẽ có cuộc sống sung sướng như đế vương giữa thời đại này. Nói đến đây, lão già mở lòng cho một sinh vật tựa tựa như ma cà rồng. Cái đầu thì chọc lóc, hai cái tai xích lên nhọn hoắt. Mắt chỉ nhỏ như là hạt đỗ, nó lồm cồm bò ra, tay chân của nó lòm khòng. Lão nói với ông già Dự: Mày có biết đây là ai không? Nó là con Nhín. Là con Nhín mà dân bản vẫn gọi là ma rừng đấy. tao bắt nó luyện thành sinh vật giữ rừng cho tao. Tôi nhìn người đàn bà tên Nhính mà dùng mình tức giận khi bị biến thành thứ công cụ, thành một thứ sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ông giả sử bước lên, trên người của ông lấy ra một quả lựu đạn lăm lăm ở trên tay. Ông gằn giọng: Mày giết vợ con tao, hôm nay tao cùng chết với mày ở đây. Tao cùng chết với mày ở đây. Còn chưa nói dứt câu thì lão già ra lệnh cho con vật kia chồm về phía chúng tôi. Lão già thân xác bỗng nhũn ra, ông Dự bỗng nhiên ôm đầu gào thét: Chạy đi, nó định chiếm xác tôi, chạy đi. Rồi sau đó ông Dự bỗng nhiên ngẩng phát lên, ông nói bằng giọng khác: Tao sẽ chiếm xác mày, tao giết mày cho mày đoàn tụ với vợ con. Lúc này khuôn mặt của ông Dự méo mó. Có lẽ kẻ kia cũng không nghĩ là ông Dự đã ấp ủ việc này từ lâu. Giọng ông Dự gào lên một tiếng, rồi cái âm thanh của ông, của chính là ông, đang rì rầm đọc một câu thần chú. Ông Dự cười lên man dại: Mày không ngờ là vợ tao đã để cho tao quyển sách, trong ấy có thuật phong hồn mày lại trong thân xác để giết mày. Thuật ấy chỉ đàn ông mới làm được. Cho nên vợ tao để cho mày giết, để cho mày nhập vào xác tao. Tao với mày sẽ cùng chết. Ông Dự quay phát về phía chúng tôi: Chạy đi, chạy đi, tôi sẽ cùng chết với nó. Cuối cùng ông nghiến răng rút chốt quả lựu đạn. Một tiếng nổ vang trời, tiếng nổ đinh tai nhức óc, làm cho cả căn hầm, cả hang động rung chuyển đùng đùng. Kết cấu bên trong nứt vỡ. Tôi và Khải liền gật đầu nhìn nhau, rồi cuống cuồng chạy theo lối tường đá. Con quái vật kia đuổi theo sát nút. Khải bỗng nhiên hét lớn: Chui vào đây, ở bên này có đường ra. Tôi lập tức ngoặt theo chân nó, chạy theo lối ra. Nhưng đó là một cửa hang nằm treo leo giữa lưng chừng núi. Nếu như từ trên đây mà rơi xuống thì chỉ có tan xương nát thịt. Tôi và Khải lao được ra bên ngoài thì cũng là lúc căn hầm ở bên trong sụp đổ. Không biết là sinh vật ma quái kia nó có thoát được ra hay không. Cũng may là chúng tôi không bị nó bắt kịp. Chỉ thương cho ông Dự đã lấy thân liều mạng cùng chết với tên phù thủy ác độc. Đứng từ đây, chúng tôi vẫn còn cảm giác được cả quả núi đang rung lên bần bật. May tao với mày không bị thằng thầy phù thủy A Lý đến nhập xác. Lúc này thằng Khải mới nói. Tôi ngồi bên cạnh thằng Khải, trong đầu vẫn còn đang nhớ lại chuyện ban nãy. Lão phù thủy có đề cập đến bốn phù thủy. Vậy ba người kia, một người chính là Mai Châu, vợ của ông Dự. Hai người nữa là ai? Tôi còn đang nghi hoặc sâu chuỗi lại sự việc. Bỗng nhiên tôi rùng mình. Tôi quay phát ra: Sao mày biết? Lão đó tên là A Lý, lão đâu có nói mình là ai trong đám phù thủy. Sao mày lại biết ở đây có lối ra vậy Khải? Lúc này thằng Khải quay sang nhìn tôi, ánh mắt của nó đã biến đổi. Nó đứng dậy chặn ở cửa hang, trong tay đã lăm lăm một con dao găm. Nó nhìn tôi gằn giọng: Mày thông minh lắm Nam ạ. Thế nhưng mà thông minh quá thì không sống được lâu đâu. Mày là ai? Tao là Nung Khải, là kẻ chỉ cần ăn thịt đàn bà trinh nữ sẽ trẻ mãi không già. Ngạc nhiên không Nam? Có ngạc nhiên không Nam? Tao sống ở dưới suối, tao ẩn mình và ăn thịt biết bao nhiêu người. Và lần này tao trở lại đây để lấy kho báu. kho báu thành châu man. Chỉ là tất cả đã bị bọn thằng Ali hớt tay trên. Chúng nó đã vi phạm lời thề trước lúc giấu kho báu, cho nên tất cả chúng nó phải chết. Bây giờ mày cũng phải chết, để bí mật về kho báu châu man mãi mãi là của tao, chỉ của mình tao mà thôi. Thằng Khải cầm dao găm lăm lăm tiến lại phía tôi, khuôn mặt của nó đằng đằng sát khí. Nhưng lúc này, ngay sau lưng của nó, sinh vật ma quái bò từ vách đá lặng lẽ tiến lại sau lưng của nó. Sinh vật ấy, hay nói chính xác hơn là nhính con của ông thầy thuốc lao đến. Tôi hét lên: Khải, sau lưng mày! Thằng Khải quay phắt lại, nó thuận thế đâm thẳng con dao găm vào bụng con quái. Con quái vật kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng cũng là lúc nó quắp chặt lấy thằng Khải. Thế rồi cả hai người nhào về phía mép đá ở sau lưng. Con quái ôm theo thằng Khải rơi xuống. Không không, mày buông tao ra, buông tao ra. Không không. Thế nhưng con quái lúc này nó quắp chặt lấy thằng Khải nhất định không buông, mặc kệ cho thằng Khải quay ngược con dao đâm túi bụi vào người nó. Tôi đứng ở bên trên nhìn. Trong giây phút cuối cùng ấy, tôi thấy trong mắt của con quái vật lóe lên một tia nhân tính. Cho đến khi cả hai cái thân xác rơi xuống đập vào đá, rồi biến mất dưới vực sâu thăm thẳm, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của thằng Khải. Tôi thấy khi ấy trời quá tối, tôi không dám leo xuống. Khi đi thì ba người, mà bây giờ quay lại chỉ có một mình. Tôi không biết phải giải thích như thế nào cho người dân ở bản thi đây. Tôi chỉ mong cho đến khi trời sáng để buộc dây thừng leo xuống nhặt xác thằng Khải mà đưa về. Dù cho có như thế nào thì nó cũng là bạn của tôi trong suốt thời gian đồng hành vừa qua. Qua một đêm trời sáng, những rừng đỗ quyên đã nở rộ trên nền xanh của đồi núi. Tôi lấy dây thừng đeo ở bên lưng, rồi cứ thế leo theo những mép đá mấp mô mà xuống dưới chân núi. Bên dưới xác của thằng Khải và cô Nhính đã không còn, chỉ còn lại những vệt máu vương đầy trên tảng đá. Chỗ này tôi không biết là đâu. Tôi đành băng rừng cứ đi mãi theo những dải non xanh, cho đến khi kiệt sức, miệng đã khát khô. Bỗng nhiên từ đằng xa, trong ánh mắt lờ mờ như sắp ngất của tôi, tôi nhìn thấy bóng một cô gái thổ, lưng đeo hai cái sọt. Tôi lắp bắp ú ớ kêu lên: Cứu với. Đến đó thì tôi ngất lịm. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi nhận ra là mình đang ở trong bãi đất, nơi có rừng hoa đỗ quyên và cây thuốc. Khung cảnh quen thuộc. Tôi cảm giác trong miệng của tôi có cái thứ nước suối ngọt mát đang chảy vào. Tôi nhìn khắp xung quanh thì nhận ra, tôi ả lên một tiếng. Chính là ngôi nhà bên suối của Sao, cô gái thổ đã dẫn tôi về hôm lạc đường. Thế nhưng xung quanh vẫn là con suối ấy, vẫn là rừng cây hoa thuốc, nhưng không có con nước và căn nhà gỗ. Chỉ duy nhất có một cái miếu con đổ nát, trong ấy thờ một cô công chúa miền Sơn Cước. Còn có nguyên cả bức tượng đất nung trên lưng gánh hai cái sọt. Tôi tiến lại gần hái mấy nhánh hoa rừng đặt vào trong miếu, tiện tay khua mạng nhện đi cho sạch sẽ hơn, rồi chắp tay khấn xin cảm tạ. Nhìn ánh nắng đang dần dần khuất đằng sau lưng, tôi đứng lên nhắm lối mòn băng qua suối. Vừa thoát ra khỏi bụi rậm, tôi đã quay lại đường mòn. Lúc nhìn lại thì toàn bộ cây cối đã che kín, không thấy con đường quay lại miếu đâu. Sau lần này tôi nhất định trở về, sẽ nói với người dân bản thi là ở bên kia suối, khu rừng ấy làm gì có ma quỷ. Không có ma quỷ nào cả. Chắc chắn là không còn ma quỷ nào hết. Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ trồng thuốc, khám bệnh. Tôi sẽ dần dần thay đổi suy nghĩ trong đầu của họ, để góp phần đổi mới bộ mặt vùng cao, để cho hoa đỗ quyên sẽ lại nở đẹp khắp cả núi rừng Sam Lam, để nơi đây không còn bùa chú nào có thể làm cho đầu óc của người ta mụ mị đi nữa, để cho lũ trẻ ở đây sẽ được đi học, sẽ được đánh vần y tờ trên những nếp nhà, được dựng làm mái trường, để cho người dân ở nơi đây sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhất định là như vậy, nhất định là như thế. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với những cái story của tác giả nhà văn Bố Láo thì nói thật lòng là tôi thích cái story này nhất, ký sự vùng cao nhất. Mỗi một câu chuyện nó lại về một cái kho báu nào đó. Mà nói thật với anh em là tôi không biết anh em nào, nhưng mà tôi rất là thích kho báu. Thật, tôi rất là thích những cái câu chuyện mà nói về kho báu, hoặc những cái câu chuyện mà nó tồn tại một cái kho báu nào đó. Cảm giác nó phiêu lưu, nó phê lắm, nó phê lắm. Bởi vì đã là kho báu của người xưa để lại thì bao giờ nó cũng rất là kỳ bí. Nó ngoài những cái cạm bẫy, những cái cơ quan bí mật, những cái cạm bẫy răng ra để bảo vệ kho báu, thì nó còn có cả những cái tâm linh hồn ma. Cho nên là mà mỗi lần đọc chuyện mà nó có cái kho báu là tôi thích lắm, thật. Thích lắm. Đừng nói là người đồng bào dân tộc, mà những cái kho báu ví dụ của vua chúa ngày xưa đó, nó cũng có những cái trấn yểm, rồi nó cũng có những cái trận đồ, nó có những trấn yểm, những trận đồ. Tỷ dụ như là cái câu chuyện, tôi nhớ là trước đây tôi đã từng nghe kể cái câu chuyện kho báu nhà họ Phan ở cái mạn Nam Định. Không biết là anh em ở đó có được nghe nhắc đến hay không, nhưng mà ở bản Nam Định trước đây có kho báu nhà họ Phan từ thời vua Lê truyền lại, thì đến cái thời phong kiến, tức là cũng là cái câu chuyện người ta truyền miệng đó. Nhưng mà nó kỳ quái đến mức như thế này, có mấy hình pháp nó phát hiện ra cái dấu tích đó, thì nó quyết định là nó cho người đào cái kho báu đó, thì nó đưa cả máy móc đến để bơm, để hút nước ở cái hồ đấy. Bởi vì là chúng nó cũng qua những cái dấu tích, rồi những cái văn tự ghi lại, chúng nó biết cái ở dưới cái đáy hồ nó có kho báu. Thế là chúng nó bắt đầu là cho bơm nước hút hết cả cái đáy hồ đó. Thì suốt cả một đêm như vậy là chúng nó chạy bơm nước xình xịch. Lúc đấy là bọn Pháp đã có bơm nước rồi nha các bạn. Thế mà thế nào mà đến lúc gần sáng thì mệt quá, thì bảo là thôi cứ nghỉ đã, đằng nào nó cũng cạn rồi. Thế là chúng nó bắt đầu đi nghỉ. Thì không hiểu làm sao trong một đêm, các bạn biết không, người ta kể rằng là trong một đêm cả cái hồ đó bị đá hộc, toàn là đá hộc các bạn, lấp kín luôn. Và trong một đêm nước nó lại đầy, nó lại đầy tràn lên. Thế thì các cụ già bảo đấy là âm binh. Đó, đấy là âm binh các bạn. Tức là gì? Tức là có cái chủ nhân của kho báu nhà họ Phan ngày xưa, cái ông địa chủ, cái ông quan họ Phan ngày xưa đấy, cụ thể thì mình cũng không rõ lắm, tức là mình cũng, bởi vì mình cũng chỉ nghe lời đồn, tức là nôm na là cái ông họ Phan ngày xưa giàu lắm. Và ông đấy ông ấy đã mượn tìm thầy phù thủy về để luyện thành âm binh canh kho báu đó. Là trong cái một đêm hôm đấy là chính là âm binh nó đã khuân đá hộc, nó lấp luôn cái hồ này lại và nó lại tiếp tục tát nước vào cái hồ đó. Là sáng ngày hôm sau là bọn lính Pháp nhìn là choáng quá. Thế thì chúng nó bàn bạc với nhau là chúng nó quyết định là chúng nó cho nổ tan để phá đường. Thì chúng nó bắt đầu là cài thuốc nổ rồi các thứ. Thế nhưng mà đến khi mà kích nổ thì không tài nào kích nổ nổi, không hiểu tại sao không tài nào kích nổ nổi. Chúng nó gọi thêm người từ trên Hà Nội xuống để chúng nó tìm cách để cho nổ các thứ đó. Thì cuối cùng là khi mà chúng nó phá mấy lần cho nổ cả một cái vùng đó, là nổ tung tóe hết cả lên, là cả cái vùng nó chấn động, rất nhiều dân phu bị bắt đi đến để dọn đường. Thế thì đến khi mà chúng nó tạo ra một cái con đường xuống theo cái dấu vết định vị ấy, thì chúng ta thấy là có một cái tấm bia đá. Thế là cho mời một cái ông đồ nho đến để dịch. Thì ông đồ nho đó đọc đến đâu đó các bạn thì run cầm cập đến đấy. Ông đồ nho ấy nói rằng là có cái lời sấm truyền là đến ngày này tháng này kho báu mới được mở ra, còn nhược bằng mà đứa nào mà cố tình mà mở kho báu, kể cả là con cháu trong nhà họ Phan mà cố tình mà mở kho báu không đúng ngày tháng năm đấy thì chắc chắn là chết chắc. Thế thì đọc đến đây xong thì mấy người Pháp nó vẫn bắt dân đinh là mở, và đặc biệt là nó bắt con cháu, có hai thằng con cháu nhà họ Phan, bởi vì lúc đó là đi theo Pháp đó, để làm việc gian đi theo Pháp đó các bạn. Thì chúng nó hè nhau là tiếp tục gài thuốc nổ để nổ. Thì khi mà gài thuốc nổ để nổ tan cái tấm bia đó để mở cái đường để xuống kho báu thì toàn bộ đất đá ở hai bên nó cứ thế nó rung lên ầm ầm. Ngay khi cái bia đá nó vừa sập thì đất đá nó rung ầm ầm, thì từ những cái khe của những cái viên đá hộc đó là nước nó tràn xuống nhanh lắm, mà rõ ràng là đã bơm sạch đi rồi, cho nổ tan tác đi rồi. Thế mà từ đâu cái mạch nước ngầm nó phun lên mà nó rất là nhanh, bọn nó còn không cả kịp chạy là tất cả nó sụp đổ, nó chôn vùi hết đấy. Đấy. Thế thì mãi đến tận những cái năm 1945, cái năm mà có nạn đói, thì anh chị em ở Nam Định cũng đi hỏi ông bà mình ở đó, cái năm đó ở Nam Định là cũng chết đói nhiều lắm. Thì theo như cái lời sấm truyền ở trên cái tấm bia đá đó, là đến ngày đấy tháng đấy thì mới được mở. Thế nhưng mà khổ quá là cách đấy 5-6 năm đó, trong cái vụ mà bọn lính Pháp nó phá cái chỗ đó đó, thì làm gì còn có người nhà họ Phan nữa. Cái người nhà họ Phan ở làng đó là không còn nữa. Thế nhưng mà rất là kỳ quái là đến cái năm đó thì có một cái vị sư, các bạn, có một cái vị sư họ, ông ấy ở đâu về, và ông ấy nói rằng ông ấy chính là cái người cuối cùng nhà họ Phan. Tức là năm xưa khi mà chú của ông ấy chính là một trong hai cái tên Việt gian nhà họ Phan kia kìa, đi theo Pháp kia kìa, là gây ra cái đi đến khai với Pháp về kho báu nhà mình, để muốn gọi là như kiểu để Pháp nó lấy được kho báu thì mình sẽ được Pháp nó cân nhắc rồi là lên làm quan này nọ đấy. Thì ông này ông ấy cảm thấy bất mãn quá và ông ấy đã bỏ đi lên chùa và ông tu. Thế thì ông ấy cũng biết được cái sự việc đấy và đến giờ thì ông ấy quay lại. Các bạn biết không? Câu chuyện người ta nói rằng là vị sư đêm hôm đấy, đúng vào cái đêm trăng sáng, vị sư ngồi trên thuyền thúng. Đó, không có người chèo, trời không có gió, mà các bạn biết cái thuyền thúng là nó, nếu như mà không có ai ghìm cái mái chèo là nó cứ quay mòng mòng. Thế mà vị sư cứ từ từ lướt ra đến giữa hồ. Vị sư cứ đứng ở đấy mà gõ mõ, giữa hồ đó, và trước ánh mắt của rất nhiều dân làng, là người ta thấy là đến đúng nửa đêm, khi mà mặt trăng chiếu tranh chết, cái bóng của vị sư chiếu in xuống dưới mặt nước, nó đang chết dần cho đến khi là đứng thẳng ở trên đầu, là bóng của vị sư nó không còn nữa. Thì cũng là lúc từ dưới cái hồ đấy trồi lên một cái gò. Thì lúc này là sư chỉ tay vào cái gò đấy, và trên mặt hồ phủ khắp toàn là sương mù mịt, và sư đi lên, rời khỏi thuyền đi lên cái gò đó rồi tan biến. Sáng ngày hôm sau khi mà sương mù tan đi, thì người ta thấy ở trong đó là, ở trên cái gò đó, là từ xa đã nhìn thấy dưới ánh mặt trời chiếu xuống là lấp lánh cơ man nào là vàng bạc châu báu, lộ luôn ra khỏi, lộ thiên luôn. Thế thì người ta mới cuống cuồng, người làng mới cuống cuồng, các vị là hương thân bô lão này nọ thì cuống cuồng là đem cái vàng bạc đấy đi lên trên trên Hà Nội, rồi đi những cái vùng mà nói, và có cả lên mặt ngược đấy, để mua thóc mua gạo. Lúc đấy thì ở trên mặt ngược lại còn hơn là ở dưới xuôi. Trên mặt ngược là người Thổ, người Mán là vẫn còn có gạo có thóc, thế là đem vàng bạc lên trên đấy để mua gạo mua thóc để mà về cứu làng. Thì cái câu chuyện này là của những cái người mà đã đi lên mặt ngược kể lại cho những cái người Thổ, người Mán nghe, và tôi được nghe lại từ một cái ông già đã kể lại là ngày xưa đấy, chính là Pí của tao đó, Pí nọn đó các bạn, tưởng là Pí là cha, có nơi thì người ta gọi là Pí, không phải là Tía nha, Pí. Có nơi thì là Pí, có nơi thì là Pạ. Đây là Pí của tao, Pạ của tao kể cho nghe đấy, chính là bà tao là bán cái đó cho, và trên những cái thoi vàng đó, của những cái người từ dưới xuôi lên mua là đều có khắc cái chữ Phan, vàng của nhà họ Phan đấy các bạn. Ấy thì câu chuyện này còn anh cũng không biết cụ thể là ở chỗ nào Nam Định mà lại có một cái hồ, nhưng đấy mà tất nhiên nó chỉ là cái câu chuyện truyền miệng thôi, chứ còn anh cũng chỉ là hóng hớt anh nghe được thì anh kể lại. Biết đâu là có bạn tác giả nào đang nghe chuyện viết lại, hoặc là biết đâu nhà văn bố láo đêm nay ông mất ngủ, ông ngồi ông nghe, và nay mai chúng ta lại có câu chuyện kho báu nhà họ Phan. Mà biết đâu truyền nhân cuối cùng của cái kho báu đó chính là con bé Ánh. Thằng nào mà vớ con bé Ánh vớ vẩn lại được thừa hưởng kho báu nhà họ Phan. Thôi chả cần nhiều, được cục vàng to bằng cục gạch 20 thôi cũng được. Đời nó cũng đổi đời. Thôi chả cần cả một cái gò đất toàn là vàng, là bạc, là châu báu, nguyên si cần đúng cục gạch thôi. Đêm hôm đấy, trời không trăng sao, Ánh cùng với người yêu sau khi cãi nhau bởi vì đợt này không có tiền nộp tiền nhà, việc thì chả xin được, đói đã thối hết cả mồm với nhau. Bỗng nhiên có một làn khói lảng bảng răng ở ngoài sân. Ánh lập tức trợn mắt nhìn, thấy có một ông cụ già, người mặc áo cẩm, đầu đội khăn xếp, tay chống ba toang, thế nhưng mà chân đi kiễng. Ông cụ đi vào đến sân, nói to: con cháu nhà họ Phan ắt thời nhận lộc. Ánh còn chưa kịp hiểu gì thì ông cụ già lập tức rút từ trong cái tay nải đeo đằng sau lưng ra một cục gạch 20. Ông cụ nghiến răng nghiến lợi vận sức, giáng đánh bốp một cái thẳng vào đầu Ánh. Chỉ thấy mắt của Ánh hoa lên, cơn đau điếng chuyển tới. Ánh bị nguyên cả viên 20 nó táng xịt cả siro. Ánh ngã vật ra, đang định lồm cồm dậy để mắng cho ông cụ một trận. Ô hay tổ tiên gì mà lại táng cả nguyên viên gạch chỉ 20 vào mặt con cháu như thế. Thế nhưng lúc nhổm dậy thì giật mình hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn quanh chẳng thấy ông cụ đâu, ánh lần mò rồi quyết định nằm xuống ngủ tiếp thì lại thấy cái gối của mình nó cứng cứng. Lúc ánh lật cái gối lên thì chao ôi, nguyên si cả một cục 20. Thế nhưng không phải là viên gạch chỉ mà là một cục vàng. Từ đó trở đi, anh quyết định đổi tên nickname của mình thành là Ánh Tiểu Thư Đài Cát. Cuộc đời của anh đã trở nên giàu có nhanh chóng. Sau đó, cứ mỗi một lần anh đói kém thì lại nằm mơ thấy ông cụ hiện về. Mỗi một lần như thế là anh xịt cả siro. Thế nhưng khi tỉnh dậy thì lại được nguyên cả một viên 20 vàng. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đợt ấy anh bởi vì nghiên cứu Forex cho nên là nó cứ thế mà sách dép ra đi, của nà trong nhà chẳng còn lại gì. Đêm hôm ấy anh cũng nằm mơ, quả thực là ông cụ lại hiện về. Ông cụ lăm lăm viên 20 trong tay, táng đánh bốp cho anh một cái. Lần này anh cũng xịt siro. Đến khi anh chồm dậy, lập tức theo thói quen lật cái gối lên, mong tìm thấy cục vàng như mọi khi. Ấy thế nhưng mà kỳ quái thay, khi lật cái gối thì chẳng còn cục vàng nào cả, mà chỉ nguyên si cái cục gạch đen xì xì như cục cứt chó. Ánh rú lên: "Ơ kìa, tổ tiên ơi, vàng của nhà cháu đâu?" Chỉ thấy trong không gian vang vọng tiếng của ông cụ: "Tiền xu nhà mày, vàng vàng cái đeo gì? Mày hết lần này đến lần khác, mày tiêu cụ là hết rồi còn vàng vàng cái đeo gì? Làm lấy mà ăn, không làm mà đòi có ăn, thì chỉ có mà ăn gạch." Sau đó ông cụ biến mất. Hết chuyện. Anh nhớ, nhớ lời chú dặn nhé con nhé, nhớ lời cụ dặn, tổ tiên dặn con nhé. Chứ mà hết lần này lần khác tiêu thì đúng là kho báu nào mà lại nổi, đúng không? Nó cứ hết tiền, nó cứ tiêu hết, nó nằm mơ đợi ông cụ đến táng cho nó viên gạch bằng vàng. Nó sau đó nó đem đi, nó nhồi vào sàn chứng khoán với sàn Forex này nọ thì đúng thật, mẹ vàng nào lại đổi với nó. Con nghe chưa con? Cụ dặn nó không làm mà đòi có ăn, chỉ có mà ăn gạch. Truyền nhân cuối cùng nhà họ Phan. mai để bảo nhà văn bố láo, mai bảo nhà văn bố láo nó nghe lại cái đoạn này, sau đó là để nó viết thành câu chuyện kho báu nhà họ Phan đó. Ký sự miền xuôi, bây giờ không phải là ký sự vùng cao nữa mà là ký sự miền xuôi, kho báu nhà họ Phan. Ok. Nhiều lúc anh nghĩ là đầu anh nó nảy số nhanh thật đấy. Ok, đêm nay kiểu gì anh nó cũng nằm mơ. đêm nay kiểu gì anh nằm mơ. Anh ấy nếu mà thấy các cụ về thì cứ nhớ là cứ dơ chán lên để các cụ đập nhá. Bà cụ ơi, cụ đập vào đây này, chỗ này nhiều máu này, cụ đập vào con cái, cụ đập mạnh vào chỗ này nhiều máu này cụ này. Vớ vẩn là lại có vàng. Anh nhá, nếu mà có vàng thì mai nhớ là chia cho chú nghe anh, mai donate 5 lít nghe anh. Anh ơi. Bé nó biến đâu rồi? Hay là nó nghe mình kể chuyện nó sướng quá, nó đắp chăn đi ngủ để nằm mơ rồi. Chết mẹ. Chết rồi, con bé Ánh Phan nó nghe mình kể nó sướng quá. Nó đắp chăn đi ngủ để nằm mơ đợi các cụ nó về rồi. Anh ơi, nhớ nhá, đêm nay mà con nằm mơ thì nhớ là phải thò đầu ra. Cụ ơi, cụ đập vào đây này. Chỗ này nhiều máu này, cụ đập này. Đó, tỉnh dậy vớ vẩn. Lại có cái cục vàng. Nếu mà được cục vàng thì mai donate cho chú 5 lít nghe này anh. Đang kể chuyện về kho báu nhà họ Phan thì tự nhiên con Ánh Phan nó nổi lên. Thế nó mới thành ra câu chuyện là cục gạch nhà họ Phan. Hello anh Tuấn Official. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Và đặc biệt là chúc bé Ánh đêm nay nằm mơ một giấc mơ thật tuyệt vời để mai donate cho chú 5 lít. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.